Mình khởi chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể sang bên YouTube để xem cho đỡ lag. YouTube chạy rồi đấy ạ. Xin mến chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trên trình phát stream trực tiếp của Bigo. Sau 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Rất vui được gặp lại các bạn. Và cũng trước khi vào chuyện thì cũng xin phép các bạn hãy giúp A Tũn một vấn đề thật sự nó rất là nghiêm trọng. Đó là đã có, như các bạn đã biết, đã có rất nhiều những kênh YouTube lập những tài khoản giả mạo A Tũn hoặc các MC chính thống, hoặc là lấy những cái video của các MC chính thống như A Tũn, như Phi Tùng, như anh Đình Soạn, như là anh Viết Linh, rất là nhiều những MC chính thống, sau đó là re-up lại trên kênh của họ một cách trái phép. Và điều này sẽ gây ảnh hưởng, rất ảnh hưởng tới những kênh YouTube chính chủ, những cái tài khoản Facebook chính chủ của bọn mình. Kể cả bên Bigo cũng vậy, cũng có những người đã lấy lại những cái video cũ của bọn mình để stream lại trên Bigo. Thì những cái việc này nó rất gây ảnh hưởng. Kênh YouTube của Phi Tùng là một ví dụ. Phi Tùng đã chết toàn bộ hệ thống kênh YouTube của Phi Tùng, dẫn đến cái việc toàn bộ kênh YouTube của Phi Tùng đã bị chết, chết không thể cứu, bởi vì những cái video re-up đó. Thế nên là mong rằng tất cả các bạn giúp các MC chính thống nói chung, giúp A Tũn, giúp Phi Tùng, giúp các MC chính thống nói chung và giúp A Tũn nói riêng, đó là các bạn hãy report những video, những kênh YouTube re-up. Các bạn hãy report, report, cách report hữu hiệu nhất là các bạn hãy chọn vào mục report cộng đồng, là cách report dễ nhất và hữu hiệu nhất. Còn report bản quyền nó phức tạp hơn một chút. Những bạn nào hiểu về YouTube một chút thì các bạn sẽ chọn phương pháp report bản quyền. Kể cả bên Facebook cũng vậy, đã có rất là nhiều người lợi dụng những cái trình stream của bọn mình đào video về để re-up lại. Thì đây là những cái việc làm rất là vi phạm. Mong rằng là các khán thính giả thân thuộc của các MC diễn đọc truyện online cũng như là các khán thính giả quen thuộc của A Tũn hãy giúp bọn mình bằng cách là hãy report những video và những kênh YouTube vi phạm như vậy. Bởi vì thật ra bọn mình không thể làm xuể, bọn mình không thể làm hết được công việc đó, bởi vì họ re-up quá nhiều. Thì mong rằng là các bạn là những người thấy nhất, dễ nhất, các bạn gặp thường xuyên nhất, thì các bạn hãy giúp bọn mình như vậy để chúng ta tiếp tục duy trì được cái chương trình của chúng ta. Ok, đó là những cái chia sẻ của ngày hôm nay. Và không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ bước vào tập 13 của Tam Điểm Chỉ phần 3, phong ấn thứ 3. Trước khi vào chuyện thì mong rằng các bạn hãy ủng hộ tác giả Cú Heo bằng cách chia sẻ những tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy donate cho Cú Heo qua số tài khoản của Cú Heo trực tiếp, hoặc là các bạn hãy donate cho A Tũn để A Tũn chuyển cho Cú Heo, hoặc là các bạn hãy donate cho A Tũn tiền trà nước. Đó là một sự động viên rất là lớn của các bạn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào tập 13 của Tam Điểm Chỉ ngày hôm nay. Tam Điểm Chỉ tập 13, phong ấn thứ 3, chương 47, ký ức giấu kín. Hà đứng bên cạnh Hoài Nguyệt, nhìn lên cái biển treo. Hà lầu bầu nói: Cao Lỗ Đại Vương lạ thật đấy nhỉ. Ông ta là cai quản ở sông Chanh, vậy tại sao lại có đền thờ ở đây? Hoài Nguyệt giả vờ lật lật quyển sách ở trên tay, rồi cô lên tiếng đọc: Đúng, ông ta là cai quản vùng sông nước, nhưng trong đạo mẫu thì ông lại là người cầm cờ hiệu Triệu Thiên Binh Thần Tướng để tiêu diệt thế lực tà ma. Chắc có lẽ là vì như vậy ông mới được người dân ở đây lập đền thờ. Hà bước vào bên trong trước, đi theo sau là Hoài Nguyệt. Cảnh vật bên trong trống trơn, không có lấy một cái gì đàng hoàng, một bát hương, một cây nến hay là tượng gì cả. Hà chép miệng. Hey, một vị thánh oai nghiêm như vậy mà hương khói còn phải lụi tàn như thế này, thế là thế nào đây? Hà đi loanh quanh trong gian chính, cũng không có thứ gì ngoài bụi bặm phủ kín mọi ngóc ngách. Hoài Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trần, rồi cô chỉ tay nói. Kìa, anh nhìn kìa. Hà bước vội ra theo cánh tay của Hoài Nguyệt, chỉ lên trần hai bên là hai lọng dây to màu trắng còn rất mới. Hoài Nguyệt lên tiếng. Theo như tâm linh ở nước của anh, đó không phải là đôi bạch xà hay sao? Hai viên mãnh tướng của quan đệ ngũ tuần tranh. Hà nhìn và nghĩ, đúng là biểu tượng của đôi bạch xà đang ngự ở trên trần. Nhưng có lẽ Hà nhận ra hai cái lọng dây này còn rất mới và khá sạch sẽ, nghĩ rằng đây đúng là cái nơi mà ông già ông nói hai lọng dây đó là bằng chứng cho việc thần thánh vẫn còn ngự trị tại đây. Hà mừng rỡ, còn chưa kịp quay qua nói với Hoài Nguyệt thì ở phía cửa có tiếng hét lớn. Anh chị làm gì ở đây vậy? Cả Hà và Hoài Nguyệt liền quay lại thì thấy một con bé bán rong độ 7-8 tuổi. Con bé trên người đem theo một cái rổ đựng kẹo cao su, bút, tăm với mấy thứ lặt vặt nhỏ nhỏ khác. Không hiểu con nhóc này có cái gì mà vừa mới gặp lần đầu, Hà cảm thấy nó có một cái gì đấy không đúng. Đến cả Hoài Nguyệt cũng vậy. Không chỉ đơn thuần là vì tiếng quát lên của nó, mà từ người của nó, không, là từ cái sắc mặt của nó, có cái gì đó khiến cho người ta rất sợ hãi. Con nhỏ này lại quát tiếp. Anh chị đi ra ngoài ngay cho tôi, cút ra khỏi đây. Hà lạ lắm, anh gương giọng hỏi lại. Làm sao mà phải cút? Đây là nhà mày đấy à? Con nhỏ không nói gì, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt. Ngay lập tức mấy thanh niên nghiện hút từ đằng sau tiến vào đứng đằng sau lưng nó mà nhìn hai người với khuôn mặt gườm gườm. Hà có vẻ như đứng cạnh người đẹp cho nên cũng muốn làm anh hùng, thế nên đứng đó đối mặt với không chỉ con bé mà cả với mấy thằng nghiện ở đằng sau nó. Hoài Nguyệt kéo tay Hà nói nhỏ. Anh ơi, hay là chúng ta đi thôi. Hoài Nguyệt nhẹ nhàng kéo tay Hà ra khỏi cửa. Hai người đi xe rồi đi thẳng. Trên đường đi, Hoài Nguyệt ngồi đằng sau xe ghé vào tai Hà hỏi. Này, anh có thấy con bé đó có cái gì lạ không? Hà từ nãy đến giờ lái xe, trong đầu cũng chỉ nghĩ về con bé bán hàng rong kỳ quặc. Rồi Hà nói. Tôi nghĩ là con bé đó chắc chắn bị quỷ mượn xác. Hoài Nguyệt thốt lên. Cái gì? Sao anh lại nói thế? Lúc này Hà mới giải thích. Nhiệm vụ của tôi lên đây là để tiêu diệt 7 con quỷ trinh nữ. 7 con quỷ đang lộng hành kìm hãm cả cái vùng này. Tôi đã tiêu diệt được 2 con rồi. Cái con quỷ trinh đang nhập vào người con bé kia chính là Lục Ma Sát. Nếu như mà Lục Ma Sát đã ra mặt rồi cũng tốt thôi, tôi tiêu diệt nó trước. Nhưng mà tôi đang lo ngại, nếu như Lục Ma Sát mượn xác của con bé thì con chị cả là cái con Nhất Phá Sát, nó còn giở trò gì nữa đây? Ở trên xe, Hà cứ thao thao bất tuyệt về thất trinh nữ. Hoài Nguyệt ngồi đằng sau lắng nghe anh nói. Bất ngờ, Hoài Nguyệt vòng hai tay ôm lấy eo Hà, cô ngồi dịch lại gần Hà, thỏ thẻ. Anh đừng nói nữa, tôi sợ. Hà trong một giây phút thất thần, phải delay mất mấy giây thì trong đầu mới liên tục lẩm nhẩm một câu thần chú. Chài đã có vợ, chài đã có con, mình là đàn ông đã có vợ, có vợ, có con. Hà như để đánh lạc hướng cảm giác, thúc giục mình. Anh hỏi. Thế cô tính ở đây có lâu không? Cô tìm được nhà trọ chưa? Hoài Nguyệt lắc đầu đáp. Tôi cũng không biết nữa, chắc là tôi đi tìm hiểu hết rồi mới đi tới nơi khác. Tôi đang thuê ở một nhà trọ của một ông già khá là tốt bụng đấy. Ông ta rất am hiểu về tâm linh. Tôi nghĩ chắc là cô mà gặp ông ta tha hồ có một chuyện để mà nói. Thế rồi Hà và Hoài Nguyệt đi ăn tạm cái gì đó, rồi về thẳng nhà trọ của ông cụ già. Hà mở cửa nhà trọ, đi vòng ra đằng sau quầy thu ngân, lấy chìa khóa đưa cho Hoài Nguyệt. Cô ở phòng 202 cạnh tôi, giá phòng ở đây rẻ, chỉ có 100.000 một ngày thôi. Mà cũng đúng, vì không có tivi tủ lạnh gì gì đâu. Tắm thì ông tính 20.000, nhà tắm nằm cuối hành lang tầng 1. Nói vậy chứ cô cứ tắm thoải mái, ông đi vắng, có gì về tôi khai man cũng được á. Cười cười, đưa chìa khóa phòng cho Hoài Nguyệt. Hà không để ý rằng trên nét mặt của cô gái từ khi bước vào đây có một thoáng gì đó lo sợ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người ngồi dưới phòng bếp ở phòng tiếp tân của tầng 1, ở đúng cái bàn mà Hà và ông già vẫn hay ngồi đàm đạo, giao lưu về cõi tâm linh của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Càng nói chuyện, Hà càng khâm phục Hoài Nguyệt, còn ít tuổi mà đã có những hiểu biết rất sâu rộng về bùa chú và trấn yểm. Đặc biệt hơn nữa, Hà nhớ ra khuôn mặt của Hoài Nguyệt. Đó chính là khuôn mặt của người con gái đã lôi mình ra khỏi đám lửa ở đêm trên đồi Vĩnh Hằng hôm nọ. Thế nhưng Hà nghĩ có khi lại là người giống người mà thôi. Đâu phải riêng gì Trung Quốc, toàn cái dân châu Á này đều là da vàng, máu đỏ, tóc đen, ai mà chả giống ai. Điều khiến cho anh ngạc nhiên hơn nữa ấy là càng nói chuyện thì anh càng có cảm giác như đã thân quen với Hà Hoài Nguyệt từ lâu lắm rồi. Không những như vậy mà còn có một cảm giác khác. Đó là một ký ức, một hoài niệm mà mình đang cố vắt óc được, cũng không tài nào mà nhớ ra. Trời đã tối, Hà chia tay Hoài Nguyệt, ai về phòng người đó để nghỉ ngơi. Dù gì hôm nay bản thân mình cũng lăn lộn cả ngày ngoài đường. Về phòng, Hà ngồi ở trên giường, chuẩn bị những thứ đã mua ở chợ về cho công cuộc ngày mai sẽ đối đầu với Lục Ma Sát. Trước tiên là một bộ quần áo quan màu xanh dương, mũ kim ô, một dải khăn quàng cổ màu trắng bằng giấy. Hà ngồi đó viết sớ khấn mời đệ ngũ tuần tranh. Nhưng không hiểu vì lý do gì, trong đầu liên tục hiện ra hình ảnh một cái cây khô to lắm. Theo như những gì mà ông già căn dặn trước khi đi, Hà không thể nào triệu hồi được bóng vệ binh để mà đối đầu được với Lục Ma Sát. Anh sẽ phải tự bản thân mình đánh cho nó văng ra khỏi thân xác nó đang chiếm hữu. Bằng cách nào? Ông già dặn rằng ra chợ mua đủ 7 loại đỗ, trộn đều lên, sau đó buộc vào cái túi vải, nén cho nó thật chặt. Dùng cái túi vải có 7 loại đỗ đó mà đập vào đầu, vào thân xác của Lục Ma Sát. Khi nào mà túi đậu bung ra thì cũng là lúc mà hồn của nó lìa khỏi cái thân xác nọ. Trong trường hợp khi hồn đã tách khỏi xác mà còn chưa thỉnh được quan đệ ngũ lên thì phải nhanh chóng cầm túi gạo và muối vẩy toàn bộ lên những người có mặt ở đó để cho nó không thể nhập xác của ai. Do là đối đầu vào ban ngày, ánh sáng chiếu rọi, chỉ cần làm cho hồn nó không có nơi trú ngụ thì sớm muộn nó cũng bị ánh mặt trời đốt ra cho. Bên cạnh đó, một khi Lục Ma Sát lâm nguy thì chắc chắn là con Nhất Phá Sát sẽ xuất hiện. Nếu như chẳng may mà quan đệ ngũ chưa hiển linh thì nên chạy ra ngoài, sẽ có thần thánh khác xuất hiện phù trợ. Đơn giản là vì đã giết được Nhị Phong Sát, thần thánh đã có thể quay lại đất này. Đối với đám tay chân bậu sậu của Lục Ma Sát, ông già chuẩn bị một chai la vi rượu thuốc ngâm hòa với máu chó để ở trong tủ lạnh. Chỉ cần trước khi dùng xóc xóc đều nó lên, uống một ngụm rồi nhổ vào cái mặt bọn kia, tức khắc chúng nó bỏ chạy co giò. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Hà nằm lên giường vắt tay suy nghĩ, cố vắt óc để luận ra hình ảnh cái cây khô cứ luẩn quẩn ở trong tâm trí và cả cái ký ức về Hoài Nguyệt đang mang lại cho mình. Một ký ức mà không thể nào lôi ra được. Cứ nằm nghĩ vẩn vơ, bất ngờ có tiếng gõ cửa. Hà giật thót người, ngồi bật dậy trên giường. Anh hỏi lớn, ai đây? Từ bên ngoài cửa là giọng của Hoài Nguyệt vọng vào. Là tôi, là Hoài Nguyệt. Hà chột dạ nghĩ thầm, bỏ mẹ rồi, sao lại giống trong tiểu thuyết ngôn tình mà vợ mình hay đọc thế này. Cố tỏ ra bình thường như cân đường hộp sữa, Hà mở cửa ra. Cô chưa ngủ à? Hoài Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu thỏ thẻ. Tôi sợ một mình. Hà càng nghe càng đứng hình, trong đầu lại nghĩ, mẹ nó chứ, phượt thủ một mình mà còn sợ, bà không sợ tôi ăn thịt bà à? mà lại còn sợ ma. Thế nhưng còn chưa kịp nói, Hoài Nguyệt chủ động: tối nay cho tôi ngủ ở bên này với anh. Hà cứng lưỡi, hóa ra là cái con tàu này nó định hiếp dâm mình rồi. Còn chưa biết uốn lưỡi như thế nào để trả lời Hoài Nguyệt thì cô đã lách người qua, chui tọt vào trong mà ngồi lên giường. Hà quay đầu nhìn cô gái độ 25-26, thân hình nảy nở với cái quần ngủ ngắn cũn cỡn, cái áo hai dây mỏng manh để lộ ra gò ngực đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của ông. Ông ấy từ từ tiến vào, người cứng ngắc, mặt cúi gầm để không nhìn quá kỹ vào cái cơ thể đầy khiêu gợi kia, mồm khẽ liếm mép, rồi nghĩ thầm trong đầu: Tao biết ngay mà, là tao đọc ngôn tình nhiều quá, tao hiểu rồi, kiểu này là xếp hình chắc rồi, liên hoan rồi. Hà ngồi xuống đất, giở vào lôi cái iPad ra đọc cái gì đó. Hoài Nguyệt thỏ thẻ: cảm ơn anh. Hà vẫn không quay đầu lại, mắt vẫn dán vào cái iPad. Không sao đâu, tối nay cô nằm ở trên giường, tôi nằm ở dưới này. Hoài Nguyệt từ từ dướn người, kề cằm vào trên vai của Hà, nhìn vào màn hình. Cái mùi thơm ở trên tóc của cô làm cho Hà cảm thấy ngây ngất. Không hiểu từ bao giờ trong đầu của Hà lặp đi lặp lại cái suy nghĩ: trên bảo dưới phải nghe, trên bảo dưới phải nghe, đừng có ngóc lên nữa, cột mẹ cái thằng em này. Hoài Nguyệt chợt hỏi: này, anh đang đọc cái gì vậy? Hà ậm ừ: đang tìm cái văn thỉnh quan đệ ngũ. Hoài Nguyệt đọc to: sắc tức thì không, không tức thì sắc, đây là kinh Phật mà. Hà cuống cuồng bấm nhầm thôi. Thấy Hà cứ cuống cuồng như vậy thì Hoài Nguyệt cười rúc rích, nhưng cô cũng không có quấy Hà nữa mà nằm ngủ ở trên giường. Đợi cho Hoài Nguyệt ngủ thật say, anh lặng lẽ rời khỏi phòng. Hà bước xuống tầng 1, ra sân, mở cửa ngồi. Châm một điếu thuốc, Hà nhả khói, lại thơ thẩn tiếp với những suy nghĩ của mình. Giờ thì Hà đang có một cái cảm giác khác, một cảm giác cơ thể như đã từng đánh mất Hoài Nguyệt một lần ở đâu đó. Hình ảnh cái cây khô cuối cùng đã được gợi rõ hơn. Đó là cây hòe. Cây hòe kia, ở đó có treo một bóng người đang đung đưa lủng lẳng. Chương 48: Nhất phá sát. Trong quan niệm dân gian của người Việt ta về khung giờ thần linh ấy, nó cũng khá là thú vị. Giờ trên thiên đình mở cửa là 6 giờ sáng, đó là giờ khai quan. Sau đó 6 tiếng là 12 giờ trưa, khi mặt trời đứng bóng, là giờ các quan ở trên thiên đình đi tuần ở dưới nhân thế. Một là để đo liệu sổ sách, cũng như là đi kiểm tra tuần thú. Đến 6 giờ tối là giờ bế quan, cửa thiên đình khép lại. Đúng 12 giờ đêm là giờ các quan ở dưới âm, hay là dịch nhân ở âm ti, đi lùng bắt những vong hồn tà ma yêu đạo đang lẩn trốn. Ngoài những lý do lý thuyết đó ra thì còn có nơi nói rằng sở dĩ ban ngày các quan ở trên thiên đình đi tuần là để kiểm tra xem ở dưới có binh biến gì hay không, và giờ các quan ở dưới âm đi tuần là để xem thế lực quỷ dữ nó mạnh đến đâu. Nếu như mà có nguy cơ xâm hại, bọn họ sẽ bảo người truyền tin lên trên và yêu cầu không được khai quan. Có lẽ họ sợ lịch sử sẽ lặp lại, sẽ có một kẻ giống như là Hắc Đế có thể tự khai quan mà đạp đổ cửu trụ thiên ở trên. Còn một điều khá là thú vị, cũng chưa một ai có thể phân tích hay là hiểu thấu đáo, đó là việc 24 giờ trên trần thế được chia thành 4 phần, mỗi phần 6 tiếng. Nếu như theo tiếng Hán Việt cổ, người ta gọi đó là tứ lục hạ thiên. Ý của nó là gì? Hiểu nôm na là việc chia giờ đều như vậy là vì thiên phụ muốn cai quản trần thế, là hiện thân của thập huyệt lệnh. Có lệnh trong tay giáng xuống, tất cả phải quy thuận. Việc đối đầu với nhất phá sát và lục ma sát, đáng lý ra Hà sẽ thực hiện một mình. Thế nhưng không hiểu vì làm sao, có lẽ là vì sự hiểu biết của Hoài Nguyệt, hay đơn giản chỉ là cái ký ức không nhớ nổi, một sự thân thiết đến giận người, mà Hà đưa Hoài Nguyệt đi theo để đối đầu với hai con quỷ trinh nữ. Trước lúc ra khỏi nhà trọ, Hoài Nguyệt đi quanh nhà tìm kiếm cái gì đó. Hà nhảy lên xe, nổ máy gọi. Này, đi thôi cô. Hoài Nguyệt túm lấy một cái thứ đựng ở góc tường ngoài sân rồi nhảy lên xe theo. Hà phóng xe đi, quay đầu hỏi, cô đang cầm cái gì vậy? Hoài Nguyệt ngồi ở phía sau chìa ra cho Hà coi, là một cái xà beng, một đầu cong, một đầu thẳng, bị rỉ sét ít nhiều, chuyên dùng để bẫy đinh và bẫy gỗ. Hà hỏi, cô cầm theo cái này làm gì? Hoài Nguyệt nói, anh cứ yên tâm, một tẹo nữa khắc hữu ích. Hà đưa Hoài Nguyệt lượn lờ trước cửa ngôi đèn đổ nát cũ rích. Thế nhưng khi thấy vẫn còn mấy thanh niên nghiện ngập và con bé bán hàng rong vẫn lai vãng ở trong sân, thì hai người đi kiếm cái gì đó ăn, sau đó mai phục ở một quán nước chênh chếch đối diện với ngôi đèn. Theo những gì mà ông già nói với Hà thì kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa. Khi mặt trời đứng bóng thì đó là lúc bọn quỷ sai và lục ma sát sẽ phải tránh khỏi ngôi đèn, phải tầm hơn 1 giờ trưa mới quay lại. Hà ngồi nhìn đồng hồ, 11:30, đợi thêm một lúc nữa xem sao. Ông già đúng là thần cơ, dự toán khi chỉ còn 5 phút nữa là tròn 12 giờ thì cái đám nghiện và con bé bán hàng rong bắt đầu rời khỏi đèn. Kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa, ngôi đèn vắng tanh, không có lấy một bóng người. Hà vội vàng kéo Hoài Nguyệt, hai người đẩy xe phi thẳng vào đèn. Có lẽ vì sự hồi hộp gấp gáp, Hà không để ý có một thanh niên ngồi sau lưng gầy gò, đội một cái mũ lưỡi chai sùm sụp đang để ý mình từ nãy đến giờ. Vào đến bên trong, Hà vội nhảy ra khỏi xe, cầm các thứ lao vào gian chính. Đi theo sau là Hoài Nguyệt. Hoài Nguyệt và Hà cùng nhau dọn dẹp lại cái bệ đá bụi mù cho nó sạch sẽ tươm tất. Xong xuôi, cô trải một tấm vải xanh nước biển lên đó. Hà bắt đầu bày bộ thánh phục màu xanh dương, mũ kim ô, giải khăn trắng, cờ lệnh. Có lẽ vì quá chú tâm vào công việc, Hà không để ý. Ngay khi Hà bày bộ thánh phục của quan đệ ngũ ra, Hoài Nguyệt khuôn mặt có hơi sợ hãi mà lùi về phía sau. Khi châm ba nén nhang, Hà mở tờ sớ, quỳ gối xuống, chắp tay vái ba vái, bắt đầu cao giọng đọc. Loa đồng hỏi nước sông Tranh, long đao cứu nước anh hùng là ai? Sông Tranh lên tiếng đáp lời, là quan đệ ngũ, chính người Linh Giang. Trời cao long phụng theo hầu, đặt chân hạ giới lân quy phục tùng. Hai bên tả hữu đôi kỳ, hông đeo gươm báu, tay thì phất cao. Quan tuần vạn phép muôn linh, quyền ngài cai quản âm binh nhà rời. Này con quỷ gối thành tâm, xin quan tái thế cứu người nơi đây. Quan tuần hiển hách uy danh, ra tay tế độ trần gian được nhờ. Hà vừa đọc xong vái ba vái, nhìn về phía đám đổ lễ áo quan. Theo như lời ông già nói, nếu như mà thành tâm tấu xin quan đệ ngũ, ngài sẽ hiển linh bằng việc áo quan, mũ kim ô, khăn trắng choàng cổ sẽ bay lơ lửng, hóa thành đồ thật bằng vải. Nhưng mà Hà ngồi kiên nhẫn đợi phải đến 5 phút, không có một phản ứng gì đáng kể. Không hiểu là Hà đang nghĩ gì, anh lại tiếp tục rút ra ba nén nhang, vái tiếp rồi lại khấn lại một lần nữa. Kết quả vẫn như vậy, cái đám đổ lễ vẫn nguyên si. Bất chợt thoáng qua trong đầu, Hà bắt đầu có chút hoài nghi. Anh nghi ngờ rằng có lẽ lần này ông già đã dự liệu sai, sai hết rồi. Việc mà ông già có thể nhìn nhận ra được thời tiết thì có thể là học về khí tượng thủy văn. Việc am hiểu về ma quỷ, có thể ông ta là một ông thầy tà. Còn vấn đề mà cầu xin thần thánh hiển linh như thế này thì làm sao có thể dựa vào đồ lễ sơ sài mà dễ dàng như vậy được. Khi Hà vừa tính châm thêm mấy cây nhang nữa thì bất ngờ toàn thân anh run lên. Một cảm giác lạnh gáy ở đâu xuất hiện giữa trời nắng. Ở bên ngoài nóng hầm hập, bên tai vang lên một tiếng gọi. Hà, Hà ơi. Hà quay đầu lại nhìn, anh kinh hãi khi không hiểu mấy thằng nghiện đã quay lại từ bao giờ. Thằng nào thằng đấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đôi con mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Một thằng đang túm lấy cổ Hoài Nguyệt, tay kia của nó cầm một cái bơm tiêm đang kề sát lên cổ của cô. Bốn thằng khác đang từ từ tiến tới phía Hà. Hà đứng dậy đối mặt với bốn thằng, anh đưa tay lên. Ấy, mấy người anh em bình tĩnh đã. Ấy nhưng mà chưa nói dứt câu thì một thằng đã chồm tới. Hà nhanh nhẹn cúi người đá vào chân thằng này, khiến nó ngã đập mặt xuống đất. Hà cúi người cầm cái túi, lấy ra chai rượu pha với máu chó, xóc lên ổng ộc. Nhưng đã muộn, ba thằng còn lại lao tới. Hai thằng giữ tay mà ép thằng Hà vào tường, thằng còn lại đấm lia lịa vào bụng. Hà đứng ăn liên hoàn thổi, khiến cho ộc cả nước rãi. Hoài Nguyệt vẫn đứng ở cửa, bị thằng Nghiện khống chế, nhìn Hà bằng ánh mắt buồn vời vợi, bất lực. Hà nhận ra mấy cái thằng này nó đang bị vong điều khiển, bởi vì lực đánh của chúng nó có vẻ như không mạnh lắm, giống như hồn và xác nó chưa được ăn khớp 100% vậy. Do thanh niên có đôi chân dài đến nách, Hà lựa lúc cái thằng đang thổi bùi ủng ục vào bụng mình đứng vừa tầm chân. Hà co người đá một phát từ dưới lên chí mạng thẳng vào hạ bộ của thằng này. Ngay lập tức, thanh niên Nghiện khuỵu đầu gối vào nhau, cúi gập người ôm hạ bộ, mồm nhe ra, gồng nổi cả cái cơ cổ. Cảm giác như trên cổ của nó có hai cái cục gì đang từ từ phồng lên. Vừa tầm thằng này khom người cúi đầu, Hà dướn người đá thêm phát nữa thẳng vào đầu, làm cho thanh niên này ngã lăn ra nền nhà, sồi cả bọt mép bất tỉnh. Hai thằng kia thấy bạn bị ăn quả đạp vào đầu, nằm lăn lóc, quay sang nhìn. Trong phút lơ là mà nới lỏng tay đang giữ người Hà ép vào tường. Có lẽ hồi bé, cái thanh niên Hà mất dạy này thi thoảng cũng hay đánh nhau, cho nên chỉ cần một chút sơ hở của kẻ địch là nó phản công ngay. Chắc là đây thuộc về hàng kinh nghiệm. Hà xoay ngang hông tung chân đá thẳng vào đầu gối thằng bên trái. Một tiếng rắc phát ra, thằng này ăn một phát đá dồn lực thì bị bật khớp gối, buông tay khỏi Hà mà gục xuống. Hà nhanh tay rút tay ra khỏi thằng còn lại, tung chân đá vào hông nó, khiến cho nó cũng ngã nốt. Thằng thứ tư lúc này mới lao tới. Ấy thế nhưng mà Hà vớ được chai rượu pha máu chó, mở nắp uống một ngụm đầy. Hà phun phì phì thẳng vào mặt thằng này. Như là có phép lạ, thằng bị phun máu chó đầy mặt lăn lộn trên mặt đất, ôm mặt mà gào thét như là bị tạt axit vậy. Ba thằng kia đứng dậy vồ tới phía Hà. Hà quay người phun tiếp một ngụm rượu trộn máu chó vào mặt chúng nó. Tất thảy cả đám lăn ra mặt đất mà ôm mặt. Hà cầm chai rượu tiến tới phía thằng còn lại đang khống chế Hoài Nguyệt. Thả cô ấy ra. Thằng này trợn mắt cầm cái kim tiêm kề sát vào cổ của Hoài Nguyệt. Hà tức mình ngậm một mồm đầy phun thẳng vào mặt nó. Cứ ngỡ thằng này sẽ buông rơi kim tiêm lăn ra đất, nhưng không phải như vậy. Nó đẩy Hoài Nguyệt ngã ra một bên, dướng người tung chân sút vào bụng Hà, khiến cho Hà rơi cả chai rượu ngã ra đất. Bốn thằng kia bây giờ cũng đã bình thường trở lại. Nó cùng với thằng cầm kim tiêm lao vào đấm đá Hà túi bụi, khiến cho anh không kịp đưa cả tay đỡ. Nằm trên đất quặn tròn người, nghĩ ở trong đầu: cái gì thế này? Sao rượu pha máu chó lại không có tác dụng? Cái ông già mắc dịch lại lừa mình rồi. Ngay trong lúc Hà tuyệt vọng vì bị vây đánh, nằm lăn lóc co ro trên nền nhà, thì kỳ tích xuất hiện. Dải băng màu trắng, băng giấy ở trên bàn, không gió mà bay lên từ từ, biến thành dải lụa quấn quanh cổ của mình. Như được truyền một sức mạnh kỳ lạ, Hà tung chân đá thẳng vào đầu gối một thằng, khiến nó ngã bổ người về phía anh. Tiện đà, Hà đưa đầu gối lên thẳng mặt thằng này, khiến nó gãy mũi mà ngã bật ra đằng sau. Tiện tiếp cái chân đang giơ lên, Hà đá một phát ngang thái dương của thằng kế bên, khiến nó đập đầu vào tường đến bửa cả máu. Khi Hà đứng dậy được, ba thằng còn lại đã lùi ra. Hà đứng lên nhìn thấy Hoài Nguyệt vẫn còn đang ngồi an toàn trong góc tường, mặt sợ hãi nhìn Hà. Nhân tiện võ nghệ đang cao cường bất thường, Hà vừa tính lao vào múa thêm mấy đường quyền để cho ba thằng kia đo đất, thì một kẻ nữa xuất hiện. Hà ở trên cổ quàng khăn trắng lao tới, bất ngờ không hiểu một đứa con gái ở đâu lao tới đá cho Hà ngã bật ngửa ra. Ngóc đầu lên nhìn thì đứa con gái này lông mày dài màu trắng, cằm nhọn, mắt híp. Trên người nó là một bộ quan phục của quan võ ngày xưa, bên hông là một thanh gươm ngọc. Hà từ từ đứng dậy nhìn kỹ, con này chính là một con quỷ cái trong thất trinh nữ. Cái kiểu mặt này là không có lẫn vào đâu được. Ở trên đầu mũ kim ô của nó là những đoạn tóc dài che nửa khuôn mặt. Con quỷ này một tay chống lên kiếm, một tay chỉ vào mặt Hà mà nói: "Sao? Thần thánh của mày đâu? Mày triệu lên đây tao xem nào." Hà trợn mắt nhìn: "Cầm con mẹ mày mồm vào, đồ con đĩ trình nguyên." Nói rồi anh lao tới. Anh biết được đây chính là nhất phá sát, con quỷ phá bỏ sự cai quản của thần thánh ở cái ngôi làng này. Hà lao tới tung một cú đấm chí mạng. Nhất phá sát tuốt thanh bảo kiếm còn nguyên bao ở bên hông phang mạnh vào tay Hà. Hà rụt tay lại thì cũng vừa lúc nó chọc thẳng kiếm vào bụng của anh. Chưa dừng ở đó, nhất phá sát còn đang tiện tay đập chui kiếm vào mặt khiến cho Hà lăn ra đất. Hình ảnh một con quỷ giữa ban ngày ban mặt, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ là hình ảnh không bao giờ, không bao giờ Hà quên được. Nhất phá sát đứng mỉm cười: "Mày nghĩ tao là ai?" "Tao là người ngăn chặn thần thánh hiển linh ở cái vùng đất này." "Đừng bao giờ quên." Nói rồi nhất phá sát vẩy thanh bảo kiếm thật mạnh khiến cho bảo kiếm văng ra xa để lộ ra lưỡi kiếm sáng loà. Nhất phá sát đưa kiếm lên cao mà hét lớn: "Đền mạng lại cho em tao." Nói xong nó lao tới chém mạnh thanh kiếm về phía Hà. May mà Hà kịp lăn người né, lưỡi kiếm chém xuống nền nhà tóe cả lửa. Hà đứng bật dậy định lùi bước thì từ đằng sau một thằng nghiện ôm chặt lấy để giữ chân. Nhất phá sát lao tới đâm kiếm mạnh về phía trước. Hà nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay của cái thằng nghiện, đẩy nó về phía nhất phá sát. Lưỡi kiếm của nhất phá sát đâm xuyên qua người thằng nghiện. Ấy thế nhưng con quỷ cái rút kiếm dừng chân đá thẳng vào cái thằng này, lại lộn lại về phía Hà. Hà đứng đó trố mắt nhìn thằng nghiện bị đâm xuyên người ấy vậy mà nó lại lồm cồm bò dậy thì Hà vô cùng sợ hãi. Cứ thế cả năm thằng cứ nhảy vào mà quây lấy Hà, cố giữ chân để cho con nhất phá sát nó chém. Thế nhưng số nhát chém trên người Hà thì ít, mà loanh quanh thế nào bọn nghiện ăn đổ. Hà bị quây từ trong đền ra đến tận ngoài sân trước. Bất thình lình trong một phút sơ hở, một thằng nghiện túm lấy chân khiến cho Hà bất động không di chuyển được. Nhất phá sát lao tới vung kiếm chém ngang mặt. Hà đưa tay lên đỡ, nằm lăn ra đất đau đớn. Bên hai bên cánh tay là một đường chém sâu. Nhanh như cắt, một thằng nghiện khác nhảy chồm lên ôm ngang người Hà, trong khi thằng kia vẫn còn đang giữ chân. Nhất phá sát cầm ngược thanh kiếm ngọc lao tới, định đâm một nhát từ trên xuyên qua người của thằng nghiện để giết luôn cả Hà, thì lại một người nữa vào cuộc. Người thanh niên này tung chân đá mạnh vào lưỡi kiếm khiến cho nhất phá sát phải lùi bước. Hà ngẩng đầu lên thấy một người thanh niên gầy gò, đội mũ sùm sụp, khuôn mặt hốc hác. Người thanh niên lạ mặt túm tóc của thằng nghiện đang đè lên anh mà nhấc đầu nó lên. Hà để ý người thanh niên này đầu tiên là điểm vào yết hầu, sau đó là nhân trung, cuối cùng là một phát đấm ngang thái dương. Thằng nghiện gục xuống, từ lỗ mũi, tai, miệng khói đen nó bốc ra. Thằng đang ôm chân Hà thấy vậy thì buông tay và lùi lại. Người thanh niên kéo Hà đứng dậy, còn chưa kịp cảm ơn thì hắn nói: "Nếu ngươi không tìm được con lục ma sát thì ngươi không bao giờ giết được con nhất phá sát đâu." Còn đang ngỡ ngàng thì bất ngờ Hoài Nguyệt đứng trong nhà cầm cái túi đỗ ném về phía anh. Nhưng mà nhất phá sát vung kiếm chém tan cái túi đậu bằng vải đỏ. Nhất phá sát chỉ kiếm về người thanh niên lạ mặt mà quát: "Mày là ai? Thằng kia, mày là ai? Sao mày dám nhúng mũi vào chuyện của tao?" Người thanh niên cởi mũ lưỡi chai, xõa mái tóc dài, nhìn nhất phá sát: "Tao cũng có một phần giống mày đấy." Hà trợn mắt nhìn người thanh niên gầy gò với mái tóc dài đen mượt, đôi mắt thâm quầng, đôi môi tái nhợt. Không ai khác chính là nghiệp chướng quỷ thần. Trước mắt Hà hiện ra cảnh tượng như toàn bộ ánh sáng đều bị nghiệp chướng quỷ thần hút lấy. Xung quanh người của hắn là một khoảng không đen sâu hun hút. Trên đôi môi tái nhợt của hắn nở một nụ cười quái dị. Nghiệp chướng quỷ thần khẽ ngâm nga. Cõi trời không tránh nổi thiên uy, xuống âm cũng phải chịu quỷ bàn đinh. Chỉ bằng tự cứu thân mình, nhân gian phiêu bạt độ sinh kiếp người. Ấy ngẩng lên đầu mây xanh vạn trượng, nhìn xuống chân hoa cỏ mênh mang. Phiêu diêu một dải giang san, cho quên đi kiếp lầm than sớm chiều. Đúng, ta là nghiệp chướng quỷ thần. Chương 49. Quan bảo, pháp bảo, mũ, kim ô. Hà còn đang đứng chố mắt ra nhìn trong kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong đời anh được đối mặt với nhân vật mà anh khá là tâm đắc trong những câu chuyện mà cái thằng béo bạn anh đã cứ viết lại. Đặc biệt là cái bài thơ mà hắn đã ngâm. Hà cảm giác như trong đó có một cái hàm ý gì đó. Đó là nghiệp chướng quỷ thần muốn nói đến mình. Nghiệp chướng quỷ thần không nói gì thêm, hắn ta thoát ẩn thoát hiện, lao về phía Nhất Phá Sát và mấy cái thằng nghiện kia, như thể cầm chân bọn chúng. Hà đứng ra đó mà quên cả hai cánh tay đang chảy máu ròng ròng, quên cả cái việc mình đang phải làm, mà cứ nhìn nghiệp chướng quỷ thần đối chọi với Nhất Phá Sát cùng với mấy thằng nghiện còn lại. Anh để ý kỹ, thấy nghiệp chướng quỷ thần hầu như là chỉ dám tấn công ba thằng nghiện, còn đối với Nhất Phá Sát, hắn chỉ dám vờn quanh chứ tuyệt đối không dám trực diện tấn công. Cứ như thể nghiệp chướng quỷ thần sợ Nhất Phá Sát. Hà còn đang đứng suy luận thì bất ngờ Hoài Nguyệt đứng ở ngoài cửa hét lớn: "Hà, mau đi tìm Lục Ma Sát đi." Nghe đến đây, Hà như người tỉnh mộng. Giờ anh nhớ lại lời ông già nói, phải giết được Lục Ma Sát trước, bởi vì nó là kẻ đang tiếp sức mạnh cho Nhất Phá Sát, và chắc chắn nó chỉ ở quanh quẩn đâu đó quanh cái ngôi đền này. Bất ngờ Hoài Nguyệt từ trong tung cho Hà một cái xà beng rỉ sét. May thay là Nhất Phá Sát đang bị nghiệp chướng quỷ thần vờn tới vờn lui, cho nên không thể can thiệp được. Hà đưa tay lên cao túm lấy cái xà beng. Hoài Nguyệt nói lớn: "Cái này sẽ giúp anh tiêu diệt Lục Ma Sát." Hà gật đầu lao đi lùng sục quanh ngôi đền. Thế nhưng khuôn viên của ngôi đền này bé tí teo, chạy một vòng là hết. Từ khu nấu bếp tới khu vệ sinh cũng không thấy bóng dáng của Lục Ma Sát đâu cả. Chợt Hà nhận ra, biết đâu cái con mặt lợn Lục Ma Sát này nó đang dùng thuật ẩn hình. Hà vội nhắm mắt niệm thần chú để mở ra tâm trung nhãn. Nào ngờ khi Hà vừa mở đôi mắt của mình để khai nhãn, thì ở trên đầu, phần ở trên trán, nơi mà ông anh cả đã khai nhãn bỗng đau nhói như bị ai cầm kim mà chọc vào vậy. Hà quỳ xuống, chống cái xà beng xuống đất mà nhăn mặt. Nghiệp chướng quỷ thần lúc này mới lùi tới bên cạnh mà hét lên: "Người điên đi à? Ở đây có hai con quỷ mà lại đi khai nhãn, muốn mù mắt hả?" Đầu Hà đang đau như búa bổ, không để ý đến lời nghiệp chướng quỷ thần nói. Thấy Hà cứ khuỵu gối ôm đầu, nghiệp chướng quỷ thần lao tới đặt tay lên trán của anh như để bế nhãn cho Hà. Bất ngờ Nhất Phá Sát lao tới vung kiếm chém, nghiệp chướng quỷ thần lập tức đẩy Hà ngã lăn qua một bên, ăn trọn nhát chém chí mạng của Nhất Phá Sát. Hà ngồi trên mặt đất cứng lưỡi nhìn vết rách ngang người của nghiệp chướng quỷ thần. Từ vết chém, một làn khói đen bốc ra nghi ngút. Nhất Phá Sát đứng vẩy vẩy cây kiếm để chút bỏ đi máu của nghiệp chướng quỷ thần khỏi lưỡi kiếm mà cười nói: "Tưởng thế nào, thần thánh phương Nam chỉ có như vậy thôi sao?" Nghiệp chướng quỷ thần ngẩng mặt lên mỉm cười: "Từ từ, cuộc vui chỉ mới bắt đầu, việc gì mà phải vội vàng như thế?" Nói rồi nghiệp chướng quỷ thần vận lực, hắn ta lao xuyên qua người của Nhất Phá Sát, tiến về chỗ ba thằng nghiện. Nghiệp chướng quỷ thần như là một siêu nhân trong phim siêu anh hùng của Mỹ, hắn lao tới trước bọn nghiện, đấm vào các huyệt điểm của chúng nó, khiến cho thằng nào thằng đấy cũng không cả kịp trở tay. Ấy thế rồi từng thằng nghiện một ngã lăn ra mặt đất, từ lỗ mũi, lỗ tai và miệng của chúng nó khói đen bay ra. Nghiệp chướng quỷ thần dừng lại trước cửa đèn, hắn khuỵu xuống đầu gối, hai tay chống xuống đất như cạn kiệt sức lực. Ngoảnh lại nhìn lên cái bàn thờ nơi bày đồ lễ nói: "Quan đệ ngũ tuần tranh, xin người hiển linh cho." Nghiệp chướng quỷ thần vừa dứt câu thì bất ngờ bộ quan phục và mũ kim ô bằng giấy bỗng bay lơ lửng lên trên trời. Chỉ trong tích tắc, đồ giấy hóa thành đồ thật. Một người nữa bắt đầu hiện ra dưới bộ quan phục và mũ kim ô, ngồi xuống quay lưng về phía cửa, hướng mặt lên bàn thờ. Đó chính là quan đệ ngũ hiển linh. Nghiệp chướng quỷ thần cười lớn: "Quan đệ ngũ đã tới rồi, ngài đã tới rồi, quan lớn hiển linh rồi." Hoài Nguyệt nhìn thấy quan đệ ngũ hiển linh thì khuôn mặt sợ hãi tái mét, từ từ lùi ra khỏi gian chính của đèn. Nhất Phá Sát cảm nhận được tiên khí xung thiên thì chột dạ quay đầu lại nhìn vào bên trong gian thờ. Quả đúng là thần thánh phương Nam hiển linh. Quan đệ ngũ tay trái cầm một lá cờ đen, tay phải cầm một lá cờ vàng, đưa sang hai bên, từ từ đưa lên đầu, trụm hai lá cờ làm một. Sau đó ông cầm hai lá cờ này ở bên tay trái, tay phải đưa sang mở lòng bàn tay. Tức thì cái khăn đang quấn ở cổ Hà như con rắn trắng trườn lên không, lao tới nằm yên vị trên tay của quan đệ ngũ. Người cầm một đầu dải khăn phất lên trời và hai bên. Sau đó quan quấn hò dải khăn trắng quanh hai ngọn cờ đen và vàng. Sau khi quấn đủ số vòng, bất ngờ quan đệ ngũ rút mạnh cái dải khăn ra ném về đằng sau. Dải khăn trắng như một con bạch xà lao về phía Hà, quấn chặt lấy người của anh. Nhất Phá Sát vùng dao định chém đứt cái khăn trắng để ngăn chặn, nhưng không thể. Lưỡi kiếm ngọc vừa chạm vào cái khăn thì bị hất văng ra. Nhất Phá Sát đứng nhìn Hà đang chuyển đổi mà bất lực. Bên ngoài quán nước là ông già chủ quán trọ đang ngồi rít thuốc lào. Ông ta lại nhả ra cái làn khói đen trắng quen thuộc mà lẩm bẩm một mình. Tiếng ngâm nga khàn khàn trong cái tiếng thuốc lào ý éo ấy: trên đầu là mũ kim ô, ngọc kia tỏa sáng một màu tối tăm, hai bên cánh chuồn vươn ra, âm đao sát quỷ, dương đao chỉ về. Quan phục một dải đen tuyền, tam hổ chính diện, nhị hổ hậu phương, trong tay cầm chắc cây côn, giơ cao đánh khẽ là tụy vào tội nhân. Lưới trời vây bủa bốn bề, nào ai thoát được khỏi cái vòng luân sinh. Pháp bảo đã nắm trong tay, hất lên vạt áo, càn khôn độ người. Còn chờ gì nữa mà không, mau mau hành pháp, xứng danh mãnh dần. Ông chủ, cho thêm một ly trà đá, một gói thuốc lào. Ở bên trong ngôi đền, không chỉ có Nhất Phá Sát đang đứng nhìn Hà hóa thân, mà ngay cả Nghiệp Chướng Quỷ Thần và Hoài Nguyệt cũng đứng nhìn không chớp mắt. Dải khăn trắng cứ thế quấn quanh người Hà, khiến cho anh lăn lộn trên mặt đất. Đến khi đứng thẳng dậy được, thì trên người đã mang một bộ quan phục màu đen tuyền khá đẹp. Đằng trước là một miếng vải vuông thêu tranh tam hổ, đang đứng theo hình tam giác trước ngực bằng chỉ vàng sáng chói. Sau lưng là lưỡng hổ đang chồm lên hai vai thêu bằng chỉ đỏ. Đầu Hà đội một chiếc kim ô cũng màu đen, chính giữa đỉnh mũ là một viên ngọc đen phát ra một cái thứ ánh sáng huyền ảo nhưng có phần hắc ám. Hai bên cánh chuồn viền chỉ vàng, ở cuối mỗi đuôi mỗi bên thêu một thái cực. Hà đứng thẳng người, đang cố để cảm nhận sức mạnh đang tuôn trào trong mình, một thứ sức mạnh quen thuộc, cứ như thể đã từng phát huy và rất hiểu rõ về nó vậy. Thế nhưng không chỉ có cái sức mạnh đó là quen thuộc, mà còn là một cái ký ức. Một ký ức vô cùng bi đát khi khoác lên mình quan phục của quan mãnh dần. Khi Hà phát huy được oai lực thực sự của quan lớn dưới âm, thì cũng là thời điểm anh đánh mất người mình yêu, mối tình đầu. Hà đưa đôi mắt nhìn về phía Hoài Nguyệt đang đứng gần cửa gian chính, đôi mắt bỗng nhòa lệ, mồm khẽ lẩm bẩm một cái tên mà Hà không thể nào nhận ra được trong cái ký ức thực tại của mình. Hồng, Hồng Nhung, Nhung, Hồng Nhung. Nhất Phá Sát có lẽ không muốn mất thời gian thêm với kẻ mà nó đã yểm bùa tại đây để giết. Nó đưa kiếm ngang mặt, lao tới đâm thật mạnh. Hoài Nguyệt kêu lên một tiếng hoảng sợ. Là chính tiếng hét đó khiến cho Hà thức tỉnh khỏi cơn u mê. Ký ức chết tiệt cứ liên tục quanh quẩn bám lên tâm trí. Hà túm lấy cây côn đeo bên hông, gõ mạnh vào lưỡi kiếm của Nhất Phá Sát, làm cho nó bị đẩy văng ra. Anh cầm cây côn công lý quật ngang vào mặt Nhất Phá Sát, khiến cho nó ngã lăn ra đất. Tay càng siết chặt vào cây côn công lý bao nhiêu thì anh như mất dần lý trí, như thể anh không còn kiểm soát được hành vi của mình, như thể có một ai đó đang chiếm lấy cơ thể của anh. Không phải vậy, mà cái người đang chiếm lấy cơ thể của anh là tâm trí của thằng Hà ngày hôm qua. Hà của thời mà như một tờ giấy trắng chưa bị vấy mực, Hà của rất nhiều năm trước đây. Hà nghiến răng túm chặt cây côn công lý, lao tới vụt mạnh vào quất phá Nhất Phá Sát lìa lịa, khiến cho nó phải lùi bước, đưa kiếm lên đỡ. Cây côn công lý là một trong những pháp bảo của quan mãnh dần, tương tự như cây thiên khai trượng của thành hoàng làng. Côn công lý có thể ngắn dài tùy ý, đồng thời có thể uốn dẻo như một sợi dây, rồi lại đột ngột cứng như trụ cột trụ thiên vậy. Cây côn trong tay đập liên tiếp về phía Nhất Phá Sát, lúc dài lúc ngắn, khiến cho nó đỡ không kịp, đến văng cả bảo kiếm ra. Bất ngờ, một tay Hà quật côn, một tay rút một bên cánh chuồn trên mũ, ném mạnh về phía Nhất Phá Sát. Ngay lập tức, cánh chuồn hóa thành lưỡi đao cong, xoáy nhanh như một đường thẳng vào mắt phải của Nhất Phá Sát, rồi vòng về đậu trên mũ của Hà. Nhất Phá Sát ôm mặt gào lên. Thằng khốn kiếp, mắt của tao! Lựa lúc Hà và Nhất Phá Sát đang đánh nhau, Nghiệp Chướng Quỷ Thần nhặt thanh bảo kiếm của Nhất Phá Sát lên, bắt đầu lao đến chém đuổi Hoài Nguyệt. Thế nhưng dù cho Nghiệp Chướng Quỷ Thần có cố chém như thế nào, Hoài Nguyệt vẫn nhẹ nhàng né được. Nghiệp Chướng Quỷ Thần trợn mắt. Quả đúng là thất thiên tuyệt sát, sức mạnh vô song mà. Hoài Nguyệt trợn mắt nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Nhà người không có đủ tiên lực cũng như sức mạnh ở đây, mau lùi bước đi. Ta hứa với người rằng mục đích của ta là muốn Hà giải được phong ấn, ta không muốn làm hại người kẻ hãm hại dân nam. Nghiệp Chướng Quỷ Thần nhếch mép cười rồi hét lên. Hoàng đường, loại quỷ dữ như ngươi mà cũng đòi làm người lương thiện à? Không có kiếp sau cho nhà ngươi đâu. Nói rồi, nghiệp chướng quỷ thần lại lao vào chém tới tấp. Hoài Nguyệt chỉ né, cố tuyệt đối không ra chiêu để tấn công ngược lại. Ở bên kia, Nhất Phá Sát đứng thẳng người, buông tay để cho máu từ con mắt phải chảy đẫm nửa khuôn mặt mà cười lên khành khạch. Mày đừng tưởng mày phát huy được sức mạnh là mày tài. Tao là Nhất Phá Sát, là người phá bỏ sự cai quản của thần thánh trên xứ này. Sau tiếng hét thất thanh, Nhất Phá Sát đưa tay lên, với hai cái cánh chuồn kim ô của chính mình lê mạnh về phía Hà. Hà vung côn đỡ mà không để ý, Nhất Phá Sát dùng thuật di ảnh, mượn ánh mặt trời che đi hướng di chuyển. Chỉ trong có tích tắc, Nhất Phá Sát hiện ra trước mặt Hà. Nó vươn bàn tay với móng vuốt sắc nhọn chọc thẳng vào họng của Hà đến tóe máu. Hà lùi lại mấy bước, còn chưa kịp đỡ đòn thì Nhất Phá Sát lao lên, tung chân đá ngang vào đầu, khiến cho Hà ngã văng vào tường. Hoài Nguyệt đứng đó thấy Hà yếu thế cũng mất tập trung. Nghiệp chướng quỷ thần lập tức lao tới vung chia kiếm chém ngang mặt cô. Hoài Nguyệt bị dính nhát chém ngang mặt, máu tứa ra. Nghiệp chướng quỷ thần lại bổ thêm một đường nữa thẳng từ trên xuống dưới, thẳng xuống đầu của Hoài Nguyệt. Hoài Nguyệt nghiến răng đưa tay túm chặt lấy lưỡi kiếm. Nghiệp chướng quỷ thần lúc này dù cố đến mức nào cũng không thể rút được lưỡi kiếm ra khỏi tay của Hoài Nguyệt. Hoài Nguyệt nghiến răng quát: "Ta đã bảo nhà ngươi rồi, cút ra!" Bất ngờ, Hoài Nguyệt dùng cái bàn tay mảnh khảnh ấy cầm lưỡi kiếm đang tứa máu kia mà giật mạnh, làm cho nghiệp chướng quỷ thần mất đà, chúi người về phía cô. Cô tung chân đá văng nghiệp chướng quỷ thần vào trong điện. Sau đó, cô lập tức lao về phía Hà. Nhất Phá Sát thấy Hà còn chưa kịp đứng dậy, nó đưa tay ra lao tới. Bất ngờ nó bị một lực hút vô hình kéo về đằng sau. Đến khi mà Nhất Phá Sát đứng dậy nhìn, nó thấy Hoài Nguyệt đang quỳ gối bên Hà, ôm lấy mặt Hà mà gọi: "Hà, anh mau tỉnh lại, anh phải cố lên." Hà đưa tay sờ vào vết chém trên mặt của Hoài Nguyệt, miệng lẩm bẩm: "Nhung, Hồng Nhung." Hoài Nguyệt nói: "Anh mau dùng Thiên La Địa Võng bắt đến Lục Ma Sát, xong việc ở đây tôi sẽ nói chuyện với anh." Sau khi đỡ Hà đứng dậy, Hoài Nguyệt đối mặt với Nhất Phá Sát. Nhất Phá Sát trợn mắt, nghiến răng: Con quỷ cái phản bội kìa." Chương 50: Câm miệng lại cho ta. Nếu như theo kế hoạch của Thất Trinh Nữ lúc đầu, thì ở cái ngôi đền thờ Quan Đệ Ngũ sẽ là nơi cuối cùng Hà đặt chân tới. Bản thân Thất Nữ cũng đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Chúng nó sẵn sàng hy sinh hai chị em Nhị Phong Sát và Ngũ Hồn Sát để lùa Hà đến ngôi đền. Điều đáng nói hơn nữa đó là việc Thất Thiên Tuyệt Sát, con em út trong bảy chị em, tức chính là Hoài Nguyệt, giả kết thân với Hà, cũng là nằm trong cái kế hoạch này. Nhưng có lẽ đối với Nhất Phá Sát, con chị cả trong bảy chị em, không ngờ được rằng Thất Thiên Tuyệt Sát lại phản bội mình. Điều mà bản thân Nhất Phá Sát còn muôn phần lo ngại là việc thần thánh ở phương Nam lại có thể quay về hiển linh ở cái mảnh đất làng quỷ có ngọn đồi Vĩnh Hằng này. Điều này không chỉ riêng Nhất Phá Sát mà cả mấy chị em còn lại trong Thất Nữ không ngờ được là có một người đang âm thầm giúp đỡ và dõi theo Hà, mà người này là người cuối cùng mà Thất Nữ không mong muốn đối mặt. Nhất Phá Sát đứng đó nhìn Thất Thiên Tuyệt Sát. Đến giờ phút này, con chị cả vẫn không thể hiểu được, hay là tin vào cái suy nghĩ rằng em của mình lại là một kẻ phản bội. Nó nghiến răng, trên mặt máu chảy rử từ con mắt đã khô đọng lại thành từng vảy ở trên má. "Nói cho chị nghe, tại sao tiểu muội muội muội lại đang tâm phản bội? Không lẽ nào muội đã quên nhiệm vụ mà chúng ta được giao sao?" Thất Thiên Tuyệt Sát liền ngẩng mặt lên đáp: "Ai là tỷ muội với nhà ngươi? Thật không thể ngờ ngày xưa cha ta cắt lưỡi của ngươi rồi mà đến giờ ngươi vẫn còn nói những lời hồ đồ ngông cuồng như vậy. đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, đất Bắc có Ngọc Hoàng Đại Đế trị vì, phương Nam có thần thánh của phương Nam tiếp quản, đâu có tới phiên mấy con quỷ các ngươi làm náo loạn đây. Nhất Phá Sát nghe Thất Thiên Tuyệt Sát mắng vào mặt như tát nước, nó nghiến răng trong giận dữ, mặt tím tái. Rồi bất chợt nó ngửa cổ lên trời, cười một tiếng lớn, tiếng cười như là điên, như là dại. Cái tiếng cười mang cái sự độc ác vô cùng. Nhất Phá Sát đưa tay lên lột cái mũ kim ô trên đầu mình ném thẳng xuống đất, để lộ ra mái tóc dài đen tuyền, một gương mặt thon nhỏ, cái cằm nhọn, đôi mắt tê hí, lông mày mảnh, cái mũi cao nhọn với đôi môi mỏng. Nó đưa hai tay lên hai bên, xòe rộng lòng bàn tay để đón ánh nắng mặt trời. Khi đôi tay của nó nắm lại thì trên đôi tay là đôi song đao nhật quang, đôi song đao được hóa từ ánh nắng mặt trời. Nhất Phá Sát đưa lên chĩa thẳng vào mặt của Thất Thiên Tuyệt Sát. Được, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, hôm nay tao sẽ cắt lưỡi mày trước rồi giết mày sau. Dứt lời, Nhất Phá Sát vung song đao lao thẳng về phía Thất Thiên Tuyệt Sát. Cô ta nhanh chân lùi người vòng ra sau để né những nhát chém chí mạng của Nhất Phá Sát. Còn Nhất Phá Sát vung song đao múa lượn, cố áp sát mà chém những nhát chí tử về con em út phản bội của mình. Thất Thiên Tuyệt Sát vốn là kẻ hấp thu toàn bộ tà khí, ám khí, sát khí của cả một vùng, cho nên sức mạnh của cô ta thiên về bóng tối và phần âm. Thất Thiên Tuyệt Sát hóa ra một loạt những quả cầu đen ném mạnh về phía con chị cả. Thế nhưng cầu đen bay tới là Nhất Phá Sát lại chém tan được hết. Thất Thiên không chỉ hóa ra những quả cầu năng lượng đen mà còn hóa ra một loạt đao kiếm mà điều khiển chúng nó lao vào Nhất Phá Sát. Còn chị nhanh tay như chảo chớp đánh tan toàn bộ vũ khí đang lao về phía mình vun vút, vừa đỡ vừa lao thẳng đến chỗ của Thất Thiên Tuyệt Sát. Đến khi chỉ còn cách Thất Thiên Tuyệt Sát độ có chục bước chân thì nó ném song đao về phía trước, khiến cho Thất Thiên Tuyệt Sát phải dừng ném cầu và vũ khí năng lượng để đỡ đòn. Nhất Phá Sát thừa cơ nhảy lên cao, hai tay đưa lên đầu, tức thì thanh Phong Vân Đại Đao hiện ra trong bàn tay. Thanh Đại Đao được tạo từ mây và gió, bổ mạnh xuống đầu của Thất Thiên. Khi Thất Thiên ngẩng đầu lên nhìn, lưỡi đao chỉ còn cách mặt có một sải tay. Thất Thiên Tuyệt Sát đưa hai tay lên cao vỗ mạnh vào hai bên má của lưỡi đao để ngăn nó lại. Nhất Phá Sát lại tiếp đất, tay nó ghì chặt lưỡi đao xuống để cố vận lực chém chết Thất Thiên Tuyệt Sát. Thất Thiên nghĩ rằng mình không thể chống đỡ được lâu, cô ta dồn lực xoay người, đồng thời đẩy lưỡi đao qua một bên cho nó chém mạnh đà xuống đất. Nhanh như cắt, Thất Thiên lấy đà nhảy tới gần Nhất Phá Sát, tung chân đá vào vai Nhất Phá Sát để nó phải kéo đao lùi lại. Nhất Phá nhấc cây đao giữ thế thủ, nhìn Thất Thiên mà cười nói: người vốn là kẻ hấp thu tà khí và ám khí, làm sao mà chống chọi lại kẻ mượn sức mạnh của ánh sáng như ta. Thất Thiên nhìn Nhất Phá lườm lườm, hai bên lòng bàn tay đang đau rát như là bị bỏng, đang run rẩy. Nhất Phá vác đại đao lên vai, một tay vuốt mái tóc dài, nói bằng giọng khiêu khích: mau quỳ xuống để chị chém đầu, thì may ra chị còn tha cho cái lưỡi đau cắt lưỡi. Thất Thiên biết rõ là mình yếu thế, nhất là khi bây giờ còn đang giữa ban ngày, mặt trời còn ở trên cao. Nhưng vì Hà còn đang cần sự bảo vệ của cô, cho nên Thất Thiên Tuyệt Sát quyết liều một phen. Nó hóa ra thanh Vạn Vong Kiếm ở trên tay, là thanh kiếm được tạo từ nỗi oan ức của vong hồn chết yểu. Mỗi nhát chém của nó có thể triệu được vong lên để giúp sức. Thất Thiên Tuyệt Sát dù bàn tay đang rất đau nhưng vẫn cố cầm chắc kiếm, chỉ vào mặt của Nhất Phá Sát mà nói: người đừng quên, ta là người cuối cùng trong Thất Tinh Nghịch Hồn Trận, là người điều khiển tam tọa đọa chính thủ đấy. Nhất Phá Sát nghiến răng: được, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à? Nói rồi nó ghì lực cây đại đao ở trên cổ, tay vịn gần chuôi đao mà lia một đường mạnh, tính chặt đầu của Thất Thiên. Thất Thiên tuyệt sát ngửa người ra sau, cúi cả phần người trên dưới lưỡi đao. Cô ta dựng thẳng người dậy, vung kiếm chém mạnh vào thân đao. Một loạt vong linh hiện lên lao về phía Nhất Phá Sát. Nhưng có lẽ vì ban ngày cho nên những vong linh hiện lên họ rất yếu, không phải là đối thủ của Nhất Phá. Chỉ sau mấy đường đao, những vong linh đó tan ta biến thành những điểm điểm linh phách dưới ánh nắng mặt trời. Hà ở bên kia từ từ đứng thẳng người dậy, không chậm trễ một giây, anh vung cánh tay phải lên trời cao mà hét lớn: Thiên La Địa Võng, vây bắt quỷ ma! Tức thì ở phía tay Hà hiện ra một cái lưới bằng vàng được tung lên trên trời cao. Khi lên đến một độ cao nhất định, Thiên La Địa Võng bung ra tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ cả một khoảng trời rộng. Hà đưa nốt tay trái lên ở tư thế giật mạnh, tức thì cả cái lưới bằng vàng đang tỏa ra trên đầu thì hạ xuống bao trùm lấy cả ngôi đền. Hai tay Hà kéo mạnh, nhắm mắt để mở tâm trung nhãn. Đến khi mở mắt thì viên ngọc đen ngay chính giữa mũ kim ô phát ra một màu đỏ chói lòa như lửa. Tay của Hà vẫn liên tục kéo, miệng hô lớn: Thiên La Địa Võng bùa răng, thổ địa sơn thần quy tụ, dịch nhân quan tào địa phủ, mau mau tuần hành vây bắt quỷ ma! Vừa nói, tay Hà kéo nhanh và mạnh hơn, mắt vẫn hướng về phía Hồng Nhung và Nhất Phá Sát. Điều khiến cho Hà lo ngại và muốn nhanh tay hơn nữa khi nhận ra Hồng Nhung không phải là đối thủ của Nhất Phá Sát. Trên người của cô là vô vàn vết chém, bị thương. Hồng Nhung đang bị áp đảo và Nhất Phá Sát đang dồn cô vào góc tường. Bên trong điện thờ, Nghiệp Chướng Quỷ Thần thấy diễn biến như vậy, vội quay ra quỳ trước Quan Đệ Ngũ. Quan lớn Đệ Ngũ, người đã hiển linh, còn đợi gì mà không... Ấy thế nhưng mà khi mà Nghiệp Chướng Quỷ Thần chưa kịp dứt lời thì Quan Đệ Ngũ đưa tay ra dấu cho hắn im lặng, rồi ngài ngâm một bài thơ: Ấy đường đời nắm nẻo trông gai, biết đâu cõi tạm, biết đâu vĩnh hằng. Dù cho căn quả thế nào, tay không che lấp được trời hay sao? Tâm mình biết thì thôi, sống sao cho phải, chết rồi mới an. Kim ô đạo mạo trên đầu, quan bào dù mặc vẫn là phàm phu. Oai kia dù lớn dẫu to, đành chịu gò bó ràng buộc bởi tâm. Nghiệp Chướng Quỷ Thần quỳ gối nghe bài thơ ngâm của Quan Đệ Ngũ mà cứng lưỡi. Rồi quan quay ngang mặt ra mà nói: Chẳng phải là Nghiệp Chướng Quỷ Thần nhà ngươi cũng ngâm một bài thơ tương tự cho Quan Mãnh Dần nghe đó sao? Bây giờ mọi chuyện phụ thuộc vào hắn ta thôi, cũng chỉ có hắn ta mà thôi. Trở lại với Thất Thiên Tuyệt Sát, sức mạnh của ả càng ngày càng cạn kiệt. Thế nhưng quả cầu làm từ năng lượng bóng tối, những vũ khí nặng về phần âm do cô ta tạo ra cũng không còn đủ sức để chống trả Nhất Phá Sát. Trong lúc này, Thất Thiên Tuyệt Sát nhận ra một điều: có một sức mạnh vô hình đang hiện hữu, có thể lấn át được cả chính mình. Nếu như chỉ đơn giản là Quan Đệ Ngũ đang ngự ở trong đền, là Nghiệp Chướng Quỷ Thần đang tìm mọi cách diệt mình, và ngay cả cái thứ ánh nắng mặt trời vẫn đang chói chang này, không phải, nó không đủ để làm hao mòn sức mạnh của cô một cách nhanh chóng như vậy. Dù có nói gì đi chăng nữa, cô vẫn là Thất Thiên Tuyệt Sát, là người điều khiển tam tọa đọa chính thủ. Cô là trung tâm của Thất Tinh Nghịch Hồn Trận, cái gì có đủ sức mạnh để lấn át được kẻ cuối cùng trong trận pháp của cha cô là Cao Biền đã lập ra. Nhưng có suy nghĩ hay liệu tính gì đi chăng nữa thì Thất Thiên Tuyệt Sát cũng đã cạn kiệt sức lực. Trong một giây sơ hở, cô bị Nhất Phá Sát lia đao chém mạnh vào đầu gối. Thất Thiên quỵ gục xuống. Nhất Phá thừa thế giơ cao đao múa vòng vòng khiến nó xoay lên vù vù mà hét lên: Còn phản tặc, mau đền tội! Thế nhưng khi mà lưỡi đao còn chưa kịp hạ xuống Hà hét lên một tiếng: "Con kia, mày dừng tay lại cho tao!" Nhất Phá ngưng đao quay đầu nhìn Hà. Nó kinh hãi khi thấy bên cạnh Hà là cái áo quan của Lục Ma Sát đang bị bọc trong Thiên La Địa Võng bên cạnh. Lục Ma Sát bị nhốt ở bên trong chính cốt của mình mà giãy giụa gào thét. Nhất Phá run run mà hét lên: "Thả em tao ra!" Hà vẫn giữ chặt Thiên La Địa Võng. Anh vận phép khiến cho Thiên La Địa Võng siết chặt lại. Tiếng lưới thần siết chạm vào da thịt của Lục Ma Sát kêu lên xèo xèo, khiến cho nó càng la hét dữ tợn trong đau đớn. Nhất Phá nghiến răng: Mày muốn gì?" Hà ngẩng mặt lên đáp: "Thả cô ta ra." Nhất Phá cứng lưỡi, nó nhìn Hà rồi lại nhìn Thất Thiên đang nằm trên mặt đất như không hiểu. Bất ngờ Nhất Phá cười lên tiếng cười điên dại. Nó buông thanh đao xuống đất đánh đột một cái, khiến cho thanh đao cắm thẳng vào mặt đất. "Thần thánh phương Nam ơi, dân phương Nam ra đây mà xem, xem quan lớn của các người yêu một con quỷ cái." Nói dứt câu, Nhất Phá Sát lại cười phá lên tiếng cười điên dại. Ở bên ngoài quán nước, ông già chủ nhà trọ ngừng rít điếu cày từ bao giờ. Tay ông đang siết chặt vào thân điếu, những tiếng răng rắc phát ra. Bất ngờ, Nhất Phá Sát vòng ra đằng sau Thất Thiên, một tay nó túm tóc cổ bẻ ngược lên, nhấc cô đứng dậy. Tay kia nó hóa ra một đoạn đao sắc nhọn kề lên cổ của Thất Thiên. Nhất Phá mỉm cười: "Bây giờ mày tính sao đây, hả con cọp con?" Hà nghiến răng sợ hãi, trên trán đang lấm tấm mồ hôi vì lo cho an nguy của Hồng Nhung. Bất ngờ Nhất Phá đưa đoạn đao đâm mạnh vào bụng của Thất Thiên. Thất Thiên tuyệt sát nén đau, nghiến lại cái tiếng hét. Hà thì lúc đó bỏ mặc sợ hãi mà hét lên: "Dừng tay, dừng tay, tao thả em gái mày ra." Nhất Phá cười khành khạch, rút con dao ra khỏi bụng của Thất Thiên đưa lên trước mặt: "Mày tưởng tao cần muội muội của tao sống à? Chỉ cần một trong 7 tỷ muội của tao giết được con cọp ghẻ như mày là chúng tao trường tồn với thời gian, thỏa sức mà đầy đà xứ trời này." Hà còn chưa kịp nói gì, bất ngờ một bàn tay vô hình điều khiển Thiên La Địa Võng đang nhốt Lục Ma Sát ở trong cốt tuột khỏi tay Hà, lao thẳng về phía Nhất Phá. Nhất Phá chỉ đợi có như vậy. Khi áo quan của Lục Ma Sát lao đến che khuất tầm nhìn của Hà, nó lập tức đâm mạnh đoạn đao vào tim của Thất Thiên, đẩy xác của cô sang một bên. Nhất Phá dùng thuật di ảnh né khỏi cái áo quan đang lao tới, nó vòng ra trước mặt Hà. Khi Hà vừa kịp nhận ra thì nó đã cách anh có 5 bước chân. Nhất Phá đưa tay định sọc xuyên qua ngực để moi tim Hà ra mà ăn sống. Nó không ngờ được rằng Thất Thiên đã dồn chút sinh lực cuối cùng để thực hiện phép nhảy bóng mà hóa ra đứng trước mặt của Hà. Tay của Nhất Phá đâm xuyên qua lồng ngực của Thất Thiên, trên gương mặt của nó là sự kinh ngạc tột độ. Hà đỡ lấy Hồng Nhung đang từ từ đổ về phía người của anh mà kêu lên: "Hồng Nhung, Hồng Nhung!" "Không, không!" Nhất Phá vừa bỏ lỡ cơ hội duy nhất, phía sau lưng nó là tiếng la hét thảm khốc của Lục Ma Sát đang bị nhốt trong áo quan, rực lửa từ Thiên La Địa Võng đang siết chặt. Hà đỡ Hồng Nhung nằm trên mặt đất mà khóc lên nức nở: "Hồng Nhung, không, không, em đừng bỏ anh mà, làm ơn đi đừng bỏ anh mà." Bất ngờ Hà ngước mặt lên nhìn Nhất Phá, nghiến răng: "Con chó cái này!" Lập tức anh vung côn về phía nó. Cây côn bỗng hiện ra hình rồng vàng bao bọc quanh thân như là cột trụ thiên ở trên trời. Đầu kia của côn đập mạnh vào mặt của Nhất Phá Sát, khiến nó ngã ngửa trên mặt đất. Lục Ma Sát đã chết, Nhất Phá Sát mất đi gần như toàn bộ uy năng. Trong gian chính của điện thờ, quan đệ ngũ lúc này mới đứng thẳng người dậy nói: "Đã đến giờ rồi, Tả Hữu Bạch Xà tướng quân mau mau nhận lệnh." Tức thì cái lọng dây trắng ở trên trần nhà buông thõng xuống, hai vị tướng Bạch Xà hiện ra hai bên. Chúng thần xin đợi lệnh. Quan đệ ngũ vung một lá cờ trắng lên cao nói: Bắt sống Nhất Phá Sát về chịu tội. Hai vị tướng quân Bạch Xà hô rõ. Ngay tức khắc, hai tướng quân Bạch Xà lao ra ngoài, dùng dây xích với gông ghì cổ Nhất Phá Sát lại, kéo lê nó vào trong đền, rồi biến mất cùng quan đệ ngũ. Hà ngồi đó ôm lấy Hồng Nhung mà khóc nức nở. Hồng Nhung gượng gạo cái hơi thở yếu ớt: Em chết rồi. Thì tứ tiên, tứ tuyệt sát và tam định sát nó cũng không địch lại anh. Hứa với em, hãy giết nốt bọn chúng, tẩy sạch vùng đất này. Hà lắc đầu trong nước mắt giàn giụa: Không, không, anh không mất em một lần nữa đâu. Anh không. Hồng Nhung đưa tay vuốt má Hà mà khẽ hát một bài hát nghe quen quen lắm. Xin cho yêu em tháng ngày, đừng để sóng gió, em vẫn chờ. Tình mình mãi không xa vời, đừng vội khóc lúc anh ra đi. Xin đừng vội quên một mình anh nơi đây. Người xin đợi đến dòng sông, nghe mưa rơi qua lối mòn, nắm tay nhau, đưa nhau qua tình yêu. Lúc này, nghiệp chứng quỷ thần đi ra. Trên người hắn là một bộ đồ quen thuộc, áo dài đen thêu hoa văn trắng. Trên đầu là cái mũ vải có in hình thái cực. Nhất Phá Sát và Lục Ma Sát đã bị tiêu diệt, thần thánh lại có thể quay về mảnh đất này. Nghiệp chứng quỷ thần lớn tiếng: Đến giờ rồi. Hà lắc đầu ôm chặt lấy cơ thể của Hồng Nhung mà ngẩng lên: Không, ta không cho nhà ngươi mang cổ đi. Nghiệp chứng quỷ thần lắc lắc đầu: Hồn sắp lìa khỏi xác, người nghĩ người có thể ngăn được việc ta dẫn độ nó đi à? Hà vẫn lắc đầu trong nước mắt: Dù có phải xuống địa phủ, ta quyết không cho người mang cô đi. Nghiệp chứng quỷ thần nghiến răng mà quát lớn: Hỗn láo, người nên nhớ người là ai, nó là ai. Lẽ nào người muốn đi theo vết xe đổ của Hắc Đế hay sao? Hà cương quyết ôm chặt lấy Hồng Nhung. Phía sau lưng nghiệp chứng quỷ thần, ngưu đầu mã diện đã hiện lên để dẫn độ vong hồn. Trong thoáng chốc, bất chợt trong đầu Hà nảy ra cái ý nghĩ thuật huyết tụ vong. Ngay lập tức, Hà đè đặt đầu Hồng Nhung tựa lên đùi mình, vén hai tay áo cao lên, dùng móng tay cào cấu vết chém hồi nãy, cho máu chảy ọc ra đầm đìa. Máu của Hà nhỏ lên vết thương của Hoài Nguyệt. Huyết tụ vong là thuật dùng máu của một kẻ có căn quả để giữ cho hồn của một người không thể rời khỏi xác. Có thể hiểu nó tương tự như là người cao số ở gần người sắp mất thì họ không thể bước tiếp được. Nghiệp chứng quỷ thần đứng đó mà run rẩy, chỉ tay vào mặt Hà mà quát lên: Đồ hỗn láo, hỗn láo, dám dùng thuật để kháng lệnh Diêm Vương gia. Nghiệp chứng quỷ thần liếc sang, vung tay ra lệnh: Bắt cả con quỷ cái lẫn con cọp này về cho Hắc Hổ Quan ở dưới phán quyết cho ta. Lập tức ngư đầu mã diện lao lên phía Hà, thế nhưng bọn chúng bị cản lại khi một tay của Hà đã kịp hất vạt áo phía trước của mình lên người của Hồng Nhung. Cái áo này là thuật vạt áo càn khôn. Tương truyền vạt áo của quan lớn trên triều đình như là thành hoàng hay quan lớn ở dưới âm, như là một số vị có thể dùng để tạo ra một lớp lá chắn vô hình, kiên cố, bất khả xâm phạm để bảo vệ bình dân bá tánh. Đây chính là vạt áo càn khôn mà đã được Điện Diêm La ban cho quan Mãnh Dần. Nghiệp Chướng Quỷ Thần tức giận đến đỏ bầm mặt. Dù có dùng cách nào đi chăng nữa thì bản thân hắn hay là Ngưu Đầu Mã Diện cũng không đủ sức để ảnh hưởng đến cái vạt áo càn khôn này. Hà ôm chặt lấy Hồng Nhung, trong lòng như không muốn buông tay. Bất ngờ, bên tai của Nghiệp Chướng Quỷ Thần có tiếng nói. Ngay lập tức hắn thu quân lại rồi bỏ đi. Nghiệp Chướng Quỷ Thần trước đi khi quay ngang đầu lại, trầm giọng nói với Hà: nhà ngươi vừa làm một điều ngu xuẩn đấy. Cho dù có là quan Mãnh Dần thì trời không dung, đất không tha đâu. Nghiệp Chướng Quỷ Thần vừa bỏ đi thì mây đen kéo tới, trời đổ cơn mưa như chút nước, mặt trời bị che lấp. Hoài Nguyệt dần dần hồi phục lại sinh lực, những vết thương trên người của cô đang từ từ liền lại. Khi mà Hoài Nguyệt hồi phục lại như ban đầu, cũng là lúc Hà trở về nguyên dạng. Mũ kim ô, quan bào, pháp bảo, áo càn khôn, côn công lý biến mất. Bây giờ đến lượt Hoài Nguyệt ôm lấy Hà làm điểm tựa cho anh. Cô nói nhỏ: anh mệt rồi, em đưa anh về. Hai người quay về phòng trọ. Hoài Nguyệt đặt Hà nằm lên giường trong phòng của anh. Cô chạy đi lấy chậu nước và khăn để lau mặt cho Hà. Từ lúc nằm xuống giường ngủ thiếp đi, Hà chỉ biết khi tỉnh lại thì mưa đã tạnh, trăng lên cao. Hà ngồi đó, thấy Hoài Nguyệt cũng đang ngồi bên cạnh. Ánh trăng truyền cho anh sức mạnh. Trong lúc này đây, trong thâm tâm của Hà hiện lên đúng một điều. Đó là phải chiếm lấy thân xác của Hoài Nguyệt ngay, nếu không sẽ không còn cơ hội. Thế nhưng Hà không trả lời gì cả, không nói năng, kéo Hoài Nguyệt nằm xuống, hôn lên đôi môi cô nụ hôn nóng bỏng. Hà bật dậy đè cô xuống giường, vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo. Hoài Nguyệt cũng đợi thời khắc này từ lâu lắm rồi. Cứ như vậy, hai người chìm trong một khoái cảm của sự hạnh phúc, một kết hợp giữa hai tâm hồn và thể xác, mà đáng lẽ nó là một câu chuyện phải diễn ra cách đây hàng chục năm. Trở lại khi mà Nghiệp Chướng Quỷ Thần quay lưng bước ra khỏi cửa ngôi đền, mọi thứ như đứng im trong giây lát. Ở bên ngoài ngôi đền, không gian, thời gian ngưng tụ. Nghiệp Chướng Quỷ Thần tiến tới phía ông già chủ phòng trọ đang ngồi trên ghế, tay siết chặt điếu phát ra những tiếng răng rắc kia. Thần Nghiệp Chướng Quỷ Thần xin được... Còn chưa nói hết lời, ông già đứng bật dậy ném mạnh cái điếu xuống đất, đánh bốp một cái khiến cho nó vỡ tan vỡ nát. Nghiệp Chướng Quỷ Thần giật thột người nghe ông già quát: loạn, loạn thật rồi. Nghiệp Chướng Quỷ Thần run rẩy ngẩng lên hỏi: xin nghe ý chỉ của người. Ông già hai tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi: người đừng can thiệp sâu hơn nữa, tự ta có cách giải quyết của mình. Nghiệp Chướng Quỷ Thần bất ngờ: Dạ bẩm, nhưng mà... Ông già thét lên: cầm miệng lại cho ta. Nghiệp Chướng Quỷ Thần lại cúi đầu, không dám nói gì thêm, thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn cái ông già gầy gò, ốm yếu. Trong đôi mắt của ông già toát ra một luồng sáng, một luồng sáng đáng sợ, một khí thế bá đạo bao trùm khắp sơn hà. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 13 tại đây. Đọc đến cái tập này các bạn có thấy không? Cái trận chiến nó vô cùng khốc liệt, nó vô cùng tàn khốc, đúng không ạ? Một tập giết phát cả bốn con, đúng không? Giết cả bốn con luôn, rất là ghê. Ở cái tập này thì nó có rất là nhiều yếu tố bất ngờ. Ok, bye bye Bé Liên. Hello Hoàng San. Nó có rất là nhiều yếu tố bất ngờ, rất là gớm. Có rất nhiều bạn đang thắc mắc Hồng Nhung là ai, Hoài Nguyệt là ai. Ok, chúng ta phân tích một tí. Rất nhiều bạn đang spoil. Chúng ta phân tích một tí. Các bạn có để ý không? Ở trong cái văn cảnh nói về cái tên Hồng Nhung đó, dường như nó có một cái ký ức nào đó, các bạn có nhớ không? Nó có một cái ký ức nào đó, đúng không ạ? Một cái ký ức nào đó liên quan đến cái cô. Rõ ràng cô này, cô là Hoài Nguyệt, cô là Thất Thiên Tuyệt Sát. Ủa sao lại là Hồng Nhung vậy? Cái ký ức trong đầu đó là ai? Okay, hello tiến sĩ Steve. Cái ký ức trong đầu nó là cái gì? Tôi xin phép bật mí. Tôi xin phép tác giả của heo tôi bật mí. Đó là một cái logic kết nối. Một cái logic kết nối cho phần sau. Tức là các bạn có nhớ là mình đã nói về cái phần cây hòe thắt cổ không? Hả? Cái cây hòe thắt cổ đó thì đó là cái cô Hồng Nhung, cái tên Hồng Nhung nó liên quan đến đó. Thì mình cũng chỉ nói đến như vậy thôi, chứ mình cũng không nói rõ hơn được nhá. Còn rõ hơn thì các bạn phải hỏi ông Cú Heo. Một bữa nào đó ông stream, ông ngồi ông rảnh rỗi ông stream thì ông sẽ bật mí cho các bạn. Mình cũng chỉ nói như vậy thôi. Cái cây hòe thắt cổ nó là một cái dòng ký ức lộn lại của cái thằng mất dạy. Phán quan phán là chết. Em cái link play đua chắc là nó lại bị làm sao đó. Nó lại bị làm sao đó. Nên là em có thể là em donate qua số tài khoản hoặc Momo cũng được. Đó. Cái cây hòe thắt cổ, cái hồng hoa quỷ mẫu, nó là cái nơi mà nó là một cái dòng ký ức lộn lại từ thời rất nhiều năm về trước, tức là cái thời mà cái thằng mất dạy đó nó còn trẻ. Đó. Nó còn trẻ, nó còn làm cái thằng trẻ trâu, nó còn làm cái tờ giấy trắng nữa, các bạn có nhớ cái đoạn mà cô Heo viết không? Nó chỉ là một cái tờ giấy trắng thôi. Thì ở cái cây hoài thắt cổ đó nó có cái gì đó liên quan đến cô Hồng Nhung. Thế nên là các bạn, mình cũng chỉ biết đến như vậy thôi. Ok, một buổi nào đó thì bé không live stream nó sẽ giải thích cho các bạn. Tiếp tục, nhân vật nghiệp chướng quỷ thần, một hot boy rất là đẳng cấp trong các series của Cú Heo, đúng không ạ? Những bạn nào mà đã đọc hết các bộ của Cú Heo thì các bạn sẽ thấy là những cái nhân vật của Cú Heo, những thần thánh, những quỷ thần của Cú Heo rất là đẳng cấp. Có những nhân vật đã để lại những câu nói rất là để đời. Ví dụ như là Thiện Tai Thánh thì để lại câu nói là ai cũng có một cơ hội, chỉ có điều là người đó có chấp nhận, có biết giữ lấy cái cơ hội đó hay không. Ví dụ như là Khắc Tử Lão với cái hình ảnh đôi cánh giống như cầu thần ở phương Tây á, giống như cầu thần của phương Tây á, đúng không ạ? Ví dụ như là nghiệp chướng quỷ thần, một nhân vật rất là đẳng cấp, chẳng biết là quỷ hay là thần nữa, tóm lại là rất là đẳng cấp. Mình rất thích cái nhân vật nghiệp chướng quỷ thần này, nó rất là đẳng cấp, đúng không? Mái tóc dài xõa ra rất là pro, nó như kiểu hot boy của bánh xe nhân quả đó. Cái người mà có thể là thực hiện tất cả những cái nhân quả trong cái trần gian này, cái người quyết định toàn bộ nhân quả trên trần gian này, nghiệp chướng quỷ thần đó, thì rất là đẳng cấp, mình rất thích cái nhân vật này. Còn ok, mình chia sẻ với các bạn một chút về những cái pháp bảo của cái nhân vật Quan Mãnh Dần. Có nhiều bạn inbox nói chuyện với mình rằng là ủa anh ơi, sao lại Quan Mãnh Dần và Hắc Hổ Quan là một hả? Không phải, no. Quan Mãnh Dần và Hắc Hổ Quan là khác nhau. Hắc Hổ Quan là một vị quan trên. Hắc Hổ Quan là một vị quan trên, trên cấp của Quan Mãnh Dần. Chúng ta có thể hiểu rằng Mãnh Dần là một đệ tử của Hắc Hổ. Đó. Bởi vì ông Hắc Hổ đó, các bạn có nhớ ở phần 1, Tam Điểm Chỉ phần 1. Tam Điểm Chỉ phần 1, Hắc Hổ đã giao cho Hà cái lệnh bài của Hắc Hổ. Thì có nghĩa là Hà là đệ, là quan dưới. Đó, đệ tử, một trong số đệ tử của Hắc Hổ. Đó, các bạn phải hiểu là như vậy. Vậy ở đây, ở cái tập này, Cú Heo đã cho chúng ta tạm biệt Dương Diễm Lan. Ở cái tập này thì Cú Heo đã cho cái cho Mãnh Dần những cái pháp bảo đó là gì? Thứ nhất là cây côn công lý. Nếu như các bạn đã xem cái bộ phim Tây Du Ký, chắc là không ai là không xem đúng không? Trong bộ Tây Du Ký các bạn đã biết được cái gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không là một trong số những cái trụ để chống trời. Thế thì chúng ta có thể hiểu cái cây côn công lý này được là một trong số những cái trụ để chống địa ngục. Đó, bởi vì Hắc Hổ là quan dưới âm, Mãnh Dần cũng là quan ở dưới âm. Đó, cái cây côn công lý này là cây côn để chống địa ngục. Đó, nó là cây cột chống trong thập, một trong thập điện ở dưới âm ti. Thứ hai, đó, thứ hai là cái mũ cánh chuồn. Ở trong dân gian, thần thoại dân gian của Việt Nam, người ta nói rằng là mỗi một vị quan thuộc về phần âm được ban cho mũ kim ô và áo bào. Thế thì cái mũ này, đó, cái mũ này nó có một cái tích nó rất là tuyệt vời. Nó cái vòm của nó giống như là một cái có thể tung ra, nó che chắn bảo vệ cho nhân gian. Hai cái lưỡi của nó hai bên thì chính là đôi song đao để có thể là tiêu diệt mà hàng yêu diệt quỷ. Thế nhưng mà cái mình thích nhất đó cái mình thích nhất thì lại không phải là cái đó, mà chính là cái vạt áo càn khôn. Cái vạt áo càn khôn thì người ta tương truyền rằng đó là thành hoàng làng trong cái nền văn hóa cổ đại. Cái nền văn hóa cổ đại thì cái vạt áo càn khôn này khi mà thành hoàng được gọi là gì nhỉ? Được nhận sắc phong. Hello Thuận Lê. Được nhận sắc phong thì sẽ được ban cho cái áo vạt áo càn khôn này. Tương truyền rằng là mỗi một năm khi có lũ, có một năm nọ ở một cái vùng nọ, khi có cơn lũ bye bye Bảo Dương, khi có cơn lũ đến do Hà Bá dâng nước lên theo lệnh của trên, tức là dân vùng đó phải chịu cái tai kiếp đó, thành hoàng làng không đành lòng nhìn con dân của mình phải bye bye Phạm Tuấn Kiệt, phải chịu những cái nỗi đau đấy, mất mát đấy. Người đã không thể cầm lòng được, và cuối cùng người đã làm một cái việc chống lại thiên ý, đó là người vung vạt áo càn khôn. Đó, thành hoàng đã vung vạt áo càn khôn, và cái vạt áo này được sắc phong cho là có thể bảo vệ toàn bộ dân chúng của cái xứ đó. Vung vạt áo bao bọc toàn bộ dân ở trong vùng đó, trong cái vạt áo càn khôn đó, để bye bye Bá Thông, để mọi người thoát chết khỏi cái cơn lũ đó. Thì cái tích này nó rất là hay. Đó, nó rất là hay, cái vạt áo càn khôn. Thì mình rất là thích trong những cái này. Thật ra thì những cái tích này nó từ rất là lâu, mình đọc rất là lâu. Mình đã chia sẻ cho Cú Heo rất là nhiều, và cụ thể nó như thế nào thì một buổi nào đó mình chỉ bật mí hé nó thôi. Còn một buổi nào đó, hello bye bye Phan Văn Thắng, một buổi nào đó mình mong rằng là trong cái trình stream của Cú Heo sau cái bộ Tam Điểm Chỉ phần 3 này, Cú Heo sẽ chia sẻ với các bạn sâu hơn về cái những cái tích này nó rất là hay. Cái mũ kim ô trên đầu này, cái hai cái lưỡi cánh chuồn, cái viên ngọc hút ánh sáng này đó, cái vạt áo càn khôn này, cái đai lưng này, thật ra đó mình chỉ nhớ một số thứ thôi, còn khi mình chia sẻ với cô Heo là mình đọc trong sách ra, còn những sau đó là có khi có cái nhớ cái quên, nhưng mà cái mình cái vạt áo càn khôn là cái mình rất là nhớ, bởi vì mình thấy nó hay quá. Đó, cái viên ngọc nó cũng rất là hay. Cái viên ngọc nó có một cái tích về viên ngọc rất là hay, vị quan đó bị quỷ lừa lấy viên ngọc, sau đó là nó rất là hay. Mong rằng là mình muốn rằng là để cái điều này cho cú Heo giải thích với các bạn thì nó sẽ hay hơn là mình, bởi vì mình chỉ là cái người chia sẻ cái ý, cái tích cổ thôi, nó là cái tích cổ. Bye bye Lục Tinh, nó là cái tích cổ thôi, chứ còn cú Heo là người mà viết ra nó thì mình nghĩ là nên chăng là để cho cú Heo. Các bạn hãy theo dõi fanpage Bên Kia Của Sự Sống và nick Facebook Nguyễn Thế Hưng, thì Béo nó sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái tích cổ đó một cách sâu sắc hơn đó. Ok, thì tóm lại là ở cái phần này chúng ta thấy rằng là vị quan Mãnh Dần không chỉ có thế lực của bóng vệ binh. Bóng vệ binh chỉ là một thế lực đi mượn ở dưới âm đó. Còn cái pháp bảo được sắc phong, đó là mũ cánh chuồn, đó là vạt áo càn khôn, đó là đai lưng phong vân, rồi là đó là cây côn công lý. Sau này thì có lẽ là một buổi nào đó thì mình sẽ chia sẻ cho cú Heo về cái bàn tay ngũ chỉ. Nó cũng là một cái tích rất là hay của một cái vị được coi như là phán quan ở nhân gian, của dân gian Việt Nam, không hề có liên quan gì Trung Quốc ở đây nha các bạn. Đây là dân gian Việt Nam. Thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho cú Heo để cú Heo viết lên một cái tích nào đó về cái ngũ chỉ của cái vị đó. Thì cái này nó cũng rất là hay. Bởi vì trong cái những cái kho tàng ghi chép của ông cụ, của ông thầy trà nhà mình đó, thì ông ấy cũng có rất là nhiều tư liệu. Mà thật ra mình đọc qua nhưng có nhiều cái mình chẳng nhớ đâu, đến lúc tự nhiên nói ra thì vô tình nhớ ra, xong đó là lại dành một cái hôm nào đó lại chạy qua ông tìm lại để đọc lại thôi. Thì sau đó là mày lại chia sẻ bật mí cho ông cú Heo để ông viết thôi. Chứ còn tích thì nhiều lắm, trong cái tích dân gian nó nhiều lắm. Đó, nó rất là nhiều thứ để viết, rất là hay. Thì có lúc nào tự nhiên nhớ đến thì kể ra thôi, chứ còn cũng không phải lúc nào nó ở trong đầu. Có cái nào nó thật sự ấn tượng với mình thì mình nhớ. Thì đó là những cái của câu chuyện ngày hôm nay. Ok, còn cái nhân vật cuối cùng mà chúng ta nói đến, nó là ngũ chỉ Hưng. Nó là ngũ chỉ cũng hay. Còn cái nhân vật cuối cùng mà bí hiểm ngay từ đầu, từ lúc xuất hiện ban đầu, cái ông Bốt đó, ông là ai mà đến nghiệp chướng quỷ thần, một kẻ nửa tiên nửa ma nửa Phật đó, mà phải sợ như vậy? Ông biết ông là ai cả mà ông ghê gớm đến như vậy? Ông bảo im là im, mà ông cầm miệng lại cho tao. Im đó, cãi à? Bốt, đúng không ạ? Nghiệp chướng quỷ thần cúi đầu không dám nói gì thêm. Thế cho nên là cái này là cái mà một cái câu hỏi mà mình không bật mí đó. Ok, bye bye để máy tính. Cái này là cái câu hỏi mà mình không bật mí, bởi vì thật sự cái nhân vật này nó là một cái nhân vật rất là thú vị. Cái ông Bốt cuối đó, ông trùm cuối là cái nhân vật rất là thú vị. Ông là ai, là ở trên hay là ở dưới, hay là ở một cái cõi nào đó nó còn siêu hình hơn cả cái cõi tâm linh nữa, thì có lẽ là chúng ta nên để đó để xem cuối cùng thì ông là ai. Thật ra đã có rất nhiều bạn thắc mắc rằng là tại sao một cái phong ấn đưa cái đám ma quỷ của phương Bắc, đưa một cái đám ma quỷ ngoại bang chấn yểm như vậy, bao nhiêu năm thần thánh không can thiệp. Các bạn, nếu như các bạn đọc rất nhiều những cái tài liệu về ma quỷ, những cái chuyện về tâm linh, các bạn cũng sẽ thấy nói đến các quan không phải là lúc nào cũng quản lý được tất cả mọi thứ. Các bạn cứ hình dung á, ở dưới âm á, hoặc là ở trên trời, người ta cũng là một cái đơn vị hành chính. Người ta cũng chia ra ông này phụ trách ở đây, sau đó là hàng năm có những cái báo cáo, các bạn xem Táo Quân nữa đúng không, sẽ lên báo cáo. Tuy nhiên là cả một cái vùng nó rộng như vậy, thế cho nên là không thể nào nắm hết được. Sẽ có những chỗ như thế nọ như thế kia. Ở bên Trung Quốc cũng vậy. Chúng ta đọc cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chúng ta mình đang đọc đến tập 70, các bạn sẽ thấy đó, dưới âm phủ thập điện Diêm Quân cũng có những cái vấn đề phải giải quyết, dẫn đến cái việc là họ không thể cai quản được hết cái việc quỷ hồn, vong linh tà thần này nọ đi phá chỗ nọ chỗ kia được. Họ chỉ can thiệp khi mà cái sự việc nó quá sức là nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến cả một sự diệt vong nào đó. Thế thôi. Cũng như kiểu là đôi lúc trong những cái, ví dụ trong một cái cơ quan làm việc của các bạn, thì người lãnh đạo cũng không thể nào mà vươn tay để quản lý từng bộ phận được hết, mà chủ yếu là dựa vào những cái cấp thủ trưởng, trưởng ban ngành, trưởng phòng, các phòng ban để quản lý qua những trưởng phòng ban đó thôi. Chứ còn cái người lãnh đạo đó làm sao mà quản lý được cái ông từ ông quét rác cho đến, ví dụ một cơ quan, một cái nhà máy có đến hàng chục nghìn người, thì cơ quan ba ba năm trọng, làm sao mà cơ quan người lãnh đạo đó có thể quản lý được hết tất cả từ ông quét rác cho đến bà nấu bếp được, lại phải dựa vào là tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường, dựa vào ông bếp trưởng, đúng không ạ? Thế cho nên là các bạn phải hiểu cho cái điều đó. Phần ngực trần sao âm vậy mà, đúng không ạ? Thì cái đó là cái mà rất nhiều bạn đặt câu hỏi như thế, bảo ủa sao lại tồn tại một cái sự phá hoại như thế, mà không phải là không, các ngài không phải là không sờ đến, mà các ngài chưa sờ đến đó. Thì đó, các bạn thấy không, đó, đến bây giờ các ngài sờ đến rồi đó. Các ngài, cái có một ngài, ngài đã phải hiện lên để ngài giải quyết rồi đó. Ông bot đã phải xuất hiện để xử lý rồi còn gì nữa, kinh như vậy còn gì nữa. Không phải là không, mà là chưa. Không với chưa nó khác nhau hoàn toàn. Không thì còn có thể thoát, nhưng chưa thì sớm muộn mà cũng chết. Giống như Phật Tổ Như Lai á, không, khi Tôn Ngộ Không có Đại Náo Thiên Cung, kệ mày. Nhưng khi mà mày đã quá đáng rồi, là Phật Tổ người đặt tay xuống một cái, thì mày có tài phép đến cỡ nào cũng không thể thoát khỏi cái bàn tay của Phật Tổ, đúng không ạ? Đó là chưa, chứ không phải là không. Thế thôi. Ok. Đó là những cái chia sẻ của mình sau cái tập của ngày hôm nay. À ừ, đó, Zero hỏi một cái điều rất là hay. Ừ, em hỏi anh mới nhớ là anh chưa nói cái này. Tại sao nghiệp chướng quỷ thần lại yếu vậy? Đúng không? Tại sao nghiệp chướng quỷ thần lại yếu vậy? Thì em không nhớ à, nghiệp chướng quỷ thần cũng là một trong số những thần thánh ở xứ này, mà trong cái phong ấn của mấy cái con đó, nó đang khống chế thần thánh của xứ này, đúng không? Thế thì nghiệp chướng quỷ thần là thần thánh, nghiệp chướng quỷ thần cũng phải chịu cái sự ảnh hưởng của cái phong ấn đó. Còn nếu mà ông muốn khỏe đó, ông đi sang ra khỏi cái vùng biên giới của cái phong ấn này đi là ông lại khỏe. Đó, ông ấy đang đứng ở trong cái đất bị phong ấn mà, bị chấn hiểm mà, ông bị đứng ở trong cái trận pháp đó thì làm sao mà ông khỏe được, đúng không ạ? Thì cái đó là cái rất là dễ hiểu thôi. Còn khi chết cái là ông nghiệp chướng quỷ thần ông ấy bắt đầu hiện ra cái chân thân đó, là có cái mặc cái áo đen và được thêu đó. Thì cái đó là cái mà chúng ta rất là dễ hiểu. Còn cái chi tiết cuối cùng đó là hai đứa lợi ích nhau á, thì tôi xin phép không nói đến. Bởi vì đó là cái chuyện người lớn. Đó là cái chuyện người lớn, chúng ta không nói đến. Ok, mình rất là thích cái chi tiết đó đó, rất là thích đó. Ok, cảm ơn cú heo nha. Mặc dù là cái chi tiết đó nó chỉ lướt qua thôi, chỉ là cái chi tiết lướt qua thôi, nhưng mà rất là thích. Okay, anh cảm ơn cú heo. Ước gì có mỗi một cái phong ấn mà anh được cú heo viết mà anh lại được đọc một cái đoạn ích như vậy, anh thấy phấn khởi lắm. Anh đọc anh cảm thấy cái câu chuyện ma của anh nó vui hơn rất là nhiều. Ok, chúng ta kết thúc tập ngày hôm nay tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở tập 14. Hy vọng rằng tập sau lại có đánh cờ caro tiếp. bên cạnh cái sự kinh dị thì chúng ta có những cái sự ngôn tình, ngôn lù và đánh cờ caro rất là hay. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Đừng quên hãy ủng hộ Cú Heo bằng cách chia sẻ các tác phẩm Cú Heo, truy cập vào fanpage bên kia của sự sống. Chia sẻ những tác phẩm của Heo tới đông đảo độc giả hơn nữa. Tác tên những thằng bạn thích đọc chuyện tâm linh kinh dị của mình vào đó. Đồng thời đừng quên hãy hỏi Cú Heo số tài khoản và hãy donate cho Cú Heo để mua bia cho ông ấy, còn phê phê ông ấy sáng tác được. Cũng tiện thể đã donate cho Cú Heo thì hãy donate cho Tũn qua số tài khoản ngân hàng và ví Momo cùng với số tài khoản PayPal đã được ghi ở phần caption của video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Đừng quên vào 22 giờ ngày mai. Ủa, quên còn cái thông báo chót. Mà thôi ngày mai thông báo đi. Mà thôi thông báo luôn. Có lẽ là trận tranh 3-4 và trận chung kết của World Cup thì hai buổi đó là mình sẽ không stream, bởi vì mình cũng muốn xem tập trung hoàn toàn. Hình như là vào thứ bảy chủ nhật phải không các bạn? Thì hai buổi đó chúng ta sẽ tạm nghỉ để xem. Ok, nhưng mà chắc là bộ này thì sẽ đọc đến xong trước thôi. Hôm nay mới là thứ ba đúng không? Hôm nay là thứ ba. Hôm nay thứ tư rồi. Ngày mai ngày kia chắc là ok, chỉ hai tập nữa là xong rồi. Thì thứ bảy chủ nhật là những trận cuối. Thì mình sẽ dừng stream để xem World Cup hòa chung với thế giới. Ok, xin cảm ơn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Đừng quên gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai.